Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 220. Dục dịch. Binh giả tuyệt đạo giả. Giang Dịch đối với tài dùng binh cũng có một phen riêng biệt kiến giải. Hoang tộc chính là thượng cổ di dân thể chất cường hãn, nắm giữ cường đại chiến đấu lực lượng, được trời ưu ái, giống nhau cảnh giới phía dưới, một cái hoang tộc chiến sĩ có thể đối kháng 3-4 nhân tộc, dũng mãnh vô cùng. Cho nên Giang Dịch không chuẩn bị chính diện đối kháng, mà là lựa chọn tập kích, xuất kỳ bất ý mà thủ thắng, mà cái này thủ thắng mấu chốt. Liền là vậy bí mật tiến hành, không thể đi lộ một chút tiếng gió, bởi vậy tuyệt đối không thể điều động quá nhiều binh mã chế tạo ra bất kỳ động tĩnh nào, nếu không không những không cách nào thủ thắng, thậm chí còn có thể lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tập kích. Điền Lương trước mắt tức khắc sáng lên. Cái này thật là một cái thủ thắng hảo chiến thuật, có thái tử điện hạ ở, tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng, đem tất cả hoang tộc hết thảy tiêu diệt, binh quý thần tốc. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền trở về Nam Nham trấn quân dụng, mời Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa điều binh khiển tướng, chọn lựa 10.000 tinh binh đến đây. Trong lúc nói chuyện, hắn liền quay người chạy như điên, trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở trong thôn. Giang Dịch đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, liền thu hồi ánh mắt. Điền Lương đã từng là Đại Ly quốc hoàng giã tướng quân, thống lĩnh qua hơn ngàn binh mã, tài dùng binh so Giang Dịch đều còn thuần thục hơn, tự nhiên minh bạch trong đó đủ loại chi tiết, phái hắn trở về mời binh, Giang Dịch phi thường yên tâm, không lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đi thôi, nhóm này hoang tộc toàn quân bị diệt ở chỗ này, khẳng định cũng đã kinh động đến hoang tộc đại quân bên trong cao thủ, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ có hoang tộc đại quân đến đây, khắp nơi truy nã chúng ta, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức rời đi. Giang Dịch lần nữa nhìn quanh một cái bốn phía, sau đó cùng đám người cùng một chỗ đi ra thôn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Từ Vinh nhíu một cái lông mày. Nếu như vậy mù trước mắt được, khẳng định sẽ bị hoang tộc phát hiện, đến lúc đó liền đại sự không ổn. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Giang Dịch mở miệng nói ra, trong lòng đã có chu toàn kế hoạch. Chúng ta đường cũ trở về, đi cái kia hoang tộc đại doanh chung quanh ẩn núp, một phương diện nhường bọn họ tu dưỡng thương thế, một phương diện dám thì lấy hoang tộc đại doanh đồng tính yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt chủ ý. Từ Vinh vỗ tay tán dương, đối với tiếp xuống hành động càng thêm có lòng tin. Trong một chớp mắt, một đoàn người thừa dịp ánh trăng, dọc theo trở về ẩn núp mà đi, tại sắc trời hơi sáng thời điểm đi tới hoang tộc đại doanh. Lúc này hoang tộc đại doanh vẫn như cũ thiêu đốt lên vô số lửa trại, hỏa diễm sáng rực, củi khô lúp búp rung động, mà ở lửa trại chung quanh thì là ngổn ngang nằm vô số hoang tộc chiến sĩ. Mùi rượu tràn ngập, nằm ngáy o o. Cái này hoang tộc đại quân mặc dù dũng mãnh cường hãn, như hồng thủy mãnh thú, nhưng là không có chút nào quân kỳ kết cấu, năm bè bảy mảng, nếu là triển khai tập kích, tất nhiên có thể giết hắn một cách trở tay không kịp, đại hoạch toàn thắng. Liễu Thanh Tuyền đem toàn bộ hoang tộc đại doanh tình huống thu hết vào mắt, ngón tay ở trên lưới đao gõ gõ, mắt lộ sát cơ, dục dịch. Bọn họ tất cả mọi người tụ tập ở một nơi sơn lâm, chỗ này sơn lâm, phi thường ẩn nấp, ở trên cao nhìn xuống tầm mắt 10 phần mở miệng có thể đem toàn bộ hoang tộc đại doanh thu hết vào mắt, nhìn một cách không sót gì, là tốt nhất chỗ ẩn thân. Lúc này là giờ mão, trời hơi sáng, chính là một ngày bên trong đang buồn ngủ díp mắt thời điểm, lại tăng thêm những cái này hoang tộc chiến sĩ trong đêm cuồng hoan, giết người hiến tế, nhậu nhẹt. Từng cái uống đến say mềm, ngủ say đầm đìa, nếu như gặp đến tập kích đột nhiên ở giữa tỉnh táo lại, chiến lực còn có thể thắng phía dưới mấy phần. Giờ khắc này, ngoại trừ Giang Dịch bên ngoài, người người đều cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo thời cơ, muốn xông vào hoang tộc đại doanh, đại sát tứ phương, trảm yêu trừ ma, khoái ý ăn cừu. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là ngấm lại mà thôi, cũng không dám làm như thế. Dù sao cái này hoang tộc đại doanh còn có rất nhiều cao thủ tỏa chấn. hoang tộc người, không nói nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, cường giả là vua, mạnh được yếu thua, dã thú hành vi, chỗ nào có cái gì quân kỷ. Những cái này hoang tộc đại quân chiếm cứ bốn huyện, không biết giết chết bao nhiêu người, giết chết bao nhiêu cao thủ, đi tới chỗ nào đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, vượt thần né tránh, không có gì bất lợi, thế là liền tạo thành tư duy theo quán tính, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng không có người dám tự tìm tử lộ đối bọn họ tiến hành đánh lén, cho nên mới có thể như thế không kiêng nể gì cả, phòng bị buông lỏng. Tôn Giai Vũ cười lạnh nói ra, hoang tộc đại doanh hôm nay như thế, hôm nay cũng là như thế, ngày mai vẫn là như thế, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta trước ở đây bên trong dưỡng thương kiên nhẫn chờ đợi triều đình binh mã đến lúc đó lại hành động cũng không muộn. Đáng tiếc trên người của ta thương thế quá nặng đi, thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng khôi phục bao nhiêu thực lực, nếu là hiện tại có sinh mệnh tuyền thủy liền tốt. Liền có thể để cho ta nhanh chóng khôi phục thương thế, đến lúc đó ở trong chiến đấu tất nhiên có thể giết thống khoái. Cát Lập Phương mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra. Hắn vốn là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nắm giữ gấp 20 lần tiềm lực, thực lực cường hoành, nhưng là hiện tại thân phụ trọng thương, chỉ sợ ở trên chiến trường rất khó có cái gì đại thành tựu, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Như thế một vấn đề. Cát huyên võ công cao thâm, nếu như khôi phục thương thế đến đỉnh phong thời kỳ, gặp được nhất trọng thần biến cảnh hoang tộc cao thủ đều có thể ngăn cản, đến lúc đó tất nhiên là to lớn chiến lực. Từ Vinh cảm thấy Cát Lập Phương suy yếu, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ đang tự hỏi biện pháp gì. Không bằng chúng ta ở trong này ôm cây đợi thỏ, cẩn thận quan sát cái này hoang tộc đại doanh tình huống. Một khi có hoang tộc ra đại doanh, chúng ta liền theo đuôi đi qua, hợp nhau tấn công, có Giang Dịch ở đây, coi như lại nhiều hoang tộc đều có thể một mẻ hốt gọn, dạng này nói không chừng có thể từ đó cướp được một chút sinh mệnh tuyền thủy. Như thế một cái kế sách hay. Liễu Thanh Tuyền đã sớm không nhẫn nại được, lập tức đáp lời nói. Những người khác cũng đều dục dịch. Không được. Dạng này rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Tôn Giai Vũ lại lắc lắc đầu. Chúng ta vừa mới giết chết hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ, còn có một vị thần biến man tướng, chỉ sợ cũng đã ở trong hoang tộc tạo thành oanh động to lớn, hoang tộc tất nhiên sẽ phái ra đại lượng chiến sĩ ra ngoài truy nã thủ phạm, một khi những cái kia đi ra đại doanh hoang tộc chiến sĩ tấp nập tử vong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thế cục. Nói không chừng sẽ khiến hoang tộc đại quân dốc hết toàn lực, thậm chí khiến hai nơi hoang tộc đại quân tụ hợp cùng một chỗ, phòng bị xâm nghiêm, đến lúc đó còn thế nào tập kích. Hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, điều tra ra cái này hoang tộc đại doanh bên trong đến cùng có bao nhiêu thần biến cảnh cao thủ, thực lực như thế nào, vì tập kích làm chuẩn bị. Lời nói này vừa ra, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền đám người nhất thời ngậm miệng không nói gì, không thể phản bác. Chư vị. Ngay lúc này, Giang Dịch rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Trên người của ta mặc dù không có sinh mệnh tuyền thủy, nhưng lại có ngọc dịch, tin tưởng có thể làm cho các ngươi toàn diện đều đem thương thế khôi phục lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Cái gì? Ngọc dịch. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy vang lên đám người chấn kinh thanh âm. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ cùng cái kia Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa hợp tác, trên người làm sao có thể không có ngọc dịch đây? Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Cát Lập Phương dẫn đầu phản ứng lại. Chu Thanh Sa ở Nam Dương Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, dùng hoang tộc thi thể liền có thể đổi lấy đến ngọc dịch, cơ hồ người người đều tưởng rằng ngọc dịch liền là xuất từ Chu Thanh Sa tay. Người nào lại sẽ nghĩ đến là Giang Dịch nắm giữ ngọc dịch? Giang Dịch cười cười, cũng không có giải thích, mà là căn cứ đám người thương thế, từ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong lấy ra mấy chục ngọc dịch, phân phát xuống dưới, mỗi người thu hoạch được ngọc dịch so chỉ nhiều không ít. Liền Tử Vinh cũng đã nhận được vài giọt ngọc dịch. Hiện tại Giang Dịch có một ao ngọc dịch cũng đã không thể dùng để cân nhắc, đưa ra đi những cái này đối với hắn tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Thái tử Điện Hạ không những trưởng cứu được tính mạng của bọn ta, hiện tại lại xuất ra nhiều như vậy ngọc dịch cho chúng ta, đại ăn đại đức, chúng ta như thế nào báo đáp? Cát Lập Phương cẩn thận bưng lấy ngọc dịch, hai tay hơi hơi run rẩy, thanh âm cũng có chút phát run, cảm giác lâng lâng, như lọt vào trong sương mù, tựa hồ không dám tin tưởng đây là thật. Những người khác cũng không sai biệt lắm là một dạng biểu lộ. Bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới nơi này là vì cái gì? Không phải liền là vì đánh giết hoang tộc đổi lấy ngọc dịch sao? Cũng chính là kém như vậy điểm đem tính mệnh bàn giao ở nơi này, nhưng là hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiếm được. Đây chính là dòng giã 10 giọt ngọc dịch à, muốn bốc lên bao nhiêu phong hiểm mới có thể lấy được. Trong một chớp mắt, đám người đều có một loại đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu cảm giác. Ngay cả Tử Vinh cũng tuyệt đối không nghĩ tới giang dịch trên người sẽ có nhiều như vậy ngọc dịch, không thể tưởng tượng nổi. Tử Vinh, may mắn ngươi khuyên chúng ta lưu lại, hiện tại ta thực sự tin tưởng, đi theo Thái tử Điện Hạ khẳng định có thể đem hoang tộc chém giết sạch sẽ. Liễu Thanh Tuyền lập tức đối Tử Vinh nói ra, trong mắt hàm chứa lòng cảm kích. Nếu như không phải Tử Vinh, bọn họ có lẽ cũng đã rời đi ở một góc nào đó dưỡng thương, cùng hiện tại cái này to lớn tạo hóa bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó nhất định là hối hận thì đã muộn. Tốt, các ngươi tất nhiên đặt xuống quyết tâm cùng ta cùng một chỗ đối kháng hoang tộc đổ máu hy sinh, vậy ta tự nhiên sẽ không keo kiệt ngọc dịch, hiện tại chỉ là một cách bắt đầu mà thôi, chỉ cần các ngươi lòng dạ chính nghĩa. Trừng ác dương thiện, chu sát tàn bạo, khẳng định còn sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, đem tu vi tăng lên tới một cái cao thâm cảnh giới. Giang Dịch mở miệng nói ra, toàn thân phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, không khỏi làm người tin phục. Đây là đương nhiên. Cát Lập Phương mặt mũi tràn đầy kích động. Có những cái này ngọc dịch không những có thể ở thời gian ngắn nhất đem ta thương thế khôi phục lại quay về đỉnh phong, thậm chí còn có thể tăng nhanh như gió, lấy được to lớn tiến bộ, đến lúc đó ta định làm dốc hết toàn lực chém giết hoang tộc còn nam nham chấn một cái thái bình. Đúng rồi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đáp lời, lòng tin mười phần. Mau nhìn. Hoang tộc đại doanh có động tĩnh. Đúng lúc này, Tử Vinh đột nhiên kêu lên. Thanh âm này vừa rơi xuống trong không khí liền truyền đến ngựa lẹp xẹp tê kêu to. Tất cả mọi người tức khắc đưa mắt nhìn lại, lập tức liền trông thấy cái kia hoang tộc đại doanh bên trong bóng người lắc lư. Rất nhiều hoang tộc chiến sĩ đều từ dưới đất bò lên, nhặt lên binh khí, sau đó hướng về sân bãi trung tâm tụ tập tới. Tiếp theo, một cái khôi ngô cao lớn thân ảnh ở một nhóm hoang tộc chiến sĩ chen chúc phía dưới đi lên phía trước, sau đó trở mình lên ngựa, nháy mắt dẫn theo mấy trăm hoang tộc chiến sĩ vọt ra đại doanh, sát khí bừng bừng, nghênh ngang rời đi, phút chốc liền biến mất ở đám người tầm mắt. Hiển nhiên không có chuyện tốt lành gì. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221. Bốn giọt chân huyết. Lại là một cái thần biến cảnh hoang tộc cao thủ xuất động. Cát Lập Phương trầm giọng nói. Cái kia khôi ngô cao lớn người dẫn đầu, khí tức nồng đậm, như là mãnh thú đồng dạng, ở ngàn trượng bên ngoài đều có thể cảm thụ được hắn trên người huyết tinh sát phạt chi khí, tối tăm bên trong làm cho người cảm giác được nguy hiểm kinh dị, tâm thần chấn động. Không có chút nào nghi vấn, đây là hoang tộc bên trong thần biến cảnh cao thủ, thực lực tuyệt đối so Tất Đồ cùng Ti Nguyên đều còn muốn cường hoành, rất có thể là thần biến nhị trọng cảnh giới, đã đem thể nội hai khối man cốt đều tế luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Hoang tộc đã biết rồi tin tức, thế mà phái ra dạng này cường hoành cao thủ truy nã thủ phạm, không biết có bao nhiêu người phải tao ương trở thành chúng ta dây thế tội chết ở hoang tộc đồ đao phía dưới. Tôn Giai Vũ mở miệng yếu ớt. Hoang tộc trọn vẹn chết hơn ngàn chiến sĩ, còn có một vị thần biến man tướng tổn thất thảm trọng, khẳng định sẽ không cứ tính như vậy, mà là muốn theo đuổi tra thủ phạm, sau đó triển khai huyết tinh trả thù. Lấy hoang tộc tàn bạo tính cách, mặc kệ có phải hay không thủ phạm, chỉ sợ đều sẽ toàn diện giết chết hiến tế, đến lúc đó ức sẽ ở chu vi mấy trăm dặm bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta không giết hoang tộc, hoang tộc liền sẽ giết chết chúng ta, tất cả đều là vì sinh tồn, về phần những cái kia vì vậy mà mất đi tính mạng người, vậy cũng không trách được chúng ta, muốn trách liền chỉ có thể quái bản thân vận khí không tốt, thực lực không đủ, đến lúc đó chúng ta đánh giết những cái này hoang tộc đại quân, cũng xem như là bọn họ báo thù. Liễu Thanh Tuyền lãnh khốc nói ra, đây chính là hiện thực tàn khốc. Ta không hại người, người lại vì ta mà chết. Bất quá tất nhiên dám đến nơi đây đánh giết hoang tộc, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chết ở trong tay hoang tộc cũng không trách người nào. Cho dù hoang tộc đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ ra chúng ta liền ẩn thân ở nơi này đại doanh chung quanh, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Từ Vinh nói ra. Chúng ta lập tức liền bắt đầu nuốt ngọc dịch, khôi phục thương thế. Cát Lập Phương nắm chặt lại nắm đấm. Trong lúc nói chuyện, đám người liền không ở trì hoãn thời gian, nhao nhao ẩn tàng ở trong sơn lâm, bắt đầu nuốt ngọc dịch tu luyện. Giang Dịch cũng tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng. Lần này chém giết nhiều như vậy hoang tộc, thôn phệ, tế tự, có thể nói là thu được thiên đại chỗ tốt, thu hoạch tương đối khá. Đem thực lực tăng lên tới một cái mới tinh độ cao. Hắn không có lập tức tiến hành tu luyện, mà là đang nhắm mắt trầm tư, làm một cách đơn giản tổng kết, sau đó cân nhắc tiếp xuống tu luyện con đường. Hắn hiện tại thân mang đủ loại võ công tuyệt thế, toàn diện đều cần hao phí bó lớn thời gian và tinh lực đi tu luyện nghiên cứu tỉ như Đại Mộng Tâm Kinh. Hắn cũng đã lính ngộ ra Đại Mộng Xuân ấm, cùng Đại Mộng Hạ ấm, còn có Đại Mộng Thu ấm, cùng Đại Mộng Đông ấm, còn không có lính ngộ. Còn có cái kia, Phong Cấm Vương Phù, chỉ luyện hóa tám thành tả hữu, cần tiếp tục tiến hành luyện hóa, mới có thể kích phát, Phong Cấm Vương tối tăm bên trong ý chí, thu hoạch được cường đại vô biên lực lượng. Thậm chí, Long Xà Bàn Nhược Công cũng là tinh diệu tuyệt luân, xa xa còn không có đến cao thâm cảnh giới. Trọng yếu nhất là hắn võ niệm đồng tu càng thêm cần thời gian. Chiến đấu liền là tốt nhất phương thức tu luyện, sinh tử chém giết mới có thể kích phát vô tận tiềm năng thu hoạch được to lớn đột phá. Lấy ta hiện tại thực lực xa xa còn chưa đủ, căn bản không cách nào đem hoang tộc triệt để đuổi ra Ly Châu, đón lấy khẳng định sẽ gặp phải hoang tộc bên trong càng thêm cường đại tồn tại, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta liền dứt bỏ tất cả, hoặc là chết đi như thế, anh hùng bạch cốt, hoặc là vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới đột phá mạnh lên, sáng lập ra một cách bất hủ thần thoại truyền kỳ đến. Giang Dịch nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra kiên định điên cuồng thần sắc. Hắn nắm giữ thiên hạ chí cao vô thượng bảo bối, Nhật Nguyệt thần đỉnh, thu hoạch được vô tận khí vận chiếu cố, thiên đạo chúc phúc, trên người tài nguyên phong phú, không có chút nào nỗi lo về sau, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu như liền điểm này dũng khí và quyết tâm đều không có, vậy liền quá thất bại. Nghĩ tới đây, Giang Dịch phun ra một hơi thở, sau đó lật bàn tay một cái, tại hắn lòng bàn tay, liền nhiều một cái bạch sắc cốt hoàn. Cái này bạch sắc cốt hoàn chính là hoang tộc hắc hạt bộ tôn này Lục Diệp Vu sư chí bảo, Vu cốt hoàn. Giang Dịch đem hắn một tiếng bắn giết sau đó, liền đem cái này chí bảo bỏ vào trong túi. Cái này Vu cốt hoàn cùng Vu xương cung một dạng, đều là hoang tộc Vu độc môn bí pháp xèn đúc, thủ đoạn tàn nhẫn. Huyết tinh bạo lực, mười phần tà ác, nhưng là uy lực lại cực kỳ kinh người, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Giang Dịch niệm lực ngưng tụ ở trên ngón tay, sau đó ở Vu cốt hoàn, phía trên tinh tế vuốt ve, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó tản mát ra trận trận tà ác khí tức cùng kinh người lực lượng. Theo lấy cái kia Lục Diệp Vu sư tử vong, Vu cốt hoàn bên trong linh hồn lạc ấm đã bị xóa đi. Khiến cho cái này chí bảo trở thành không chủ đồ vật, ngược lại là sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá nếu là rơi ở trong tay người bình thường, mang ở trên người, chỉ sợ nếu không bao lâu, người này cũng sẽ bị trong đó tà ác chi khí ăn mòn tâm trí, biến thành cỗ máy giết người. Ta tuân theo thiên đạo ý chí, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, ngưng tụ một thân hảo nhiên chi khí, theo lý thuyết không nên sử dụng hoang tộc những cái này tà ác đồ vật, Nhưng là hiện tại nguy nan ngay đầu, tiếp xuống không biết sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, nhiều một phần thực lực lại nhiều một phần bảo hộ, chỉ có sống sót mới có thể hoàn thành đại nghiệp, khai sáng thịnh thế. Trầm ngâm, Giang Dịch liền quyết định được chủ ý, không câu nệ tiểu tiết, tức khắc cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại vu cốt hoàn, sau đó lập tức thôi động niệm lực. Lấy tinh huyết làm môi giới câu thông tối tăm hư vô, nhất cử đem bản thân linh hồn lạc ấm ở trong đó, nắm giữ cái này chí bảo. Bạch cốt tàng xa. Giang Dịch luyện hóa cái này chí bảo, liền thu được rất nhiều tin tức. Cái này vu cốt hoàn quả nhiên cường đại vô cùng, trong đó thế mà ngưng tụ một môn thần thông, gọi là bạch cốt tàng xa. Nghe đồn rằng, vu tộc bên trong có bốn tôn đại tế ti, theo thứ tự là chớ chú, vong linh, thánh ngôn, trung kết, trong đó trung kết đại tế ti có một môn tuyệt học gọi là tàng thiên luân, cái này bạch cốt tàng xa thần thông liền bắt nguồn từ môn này tuyệt học. Bây giờ hoang tộc là man vương thống trị, chí cao vô thượng. Bất quá man vương từ khi năm đó cùng trung tâm hoàng triều chi chủ kình thiên đại đế một trận chiến sau đó, liền một mực đang bế quan, lính hội man hoang đại đạo thể, cái này môn thần công, cho nên thực tế trưởng quản hoang tộc quyền hành lại là tứ đại tế tự. Cái này vu cốt hoàn mặc dù không có từ bảo tín trong tay lấy được thuần dương ngọc bội mạnh mẽ như vậy, nhưng là cũng không thể khinh thường, cái kia hoang tộc hắc hạt bộ lục diệp vu sư căn bản không có đem hắn bên trong uy lực hoàn toàn thi triển ra đến, bằng không thì Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ những người này nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Mai táng ở xương mộ phần, biến thành cát vàng một đống, chỗ nào còn có mạng sống cơ hội. Giang Dịch trong mắt lộ ra tinh quang. Lấy ta hiện tại hạ phẩm đại niệm sư tụ niệm thành binh đỉnh phong chi cảnh niệm lực, hoàn toàn có thể thôi động ra cái này vu cốt hoàn tất cả lực lượng, đánh giết thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh thần biến trung kỳ cảnh giới cao thủ, coi như là ba bước ngũ khí triều nguyên, thần biến hậu kỳ cảnh giới tồn tại cũng có thể đối phó một hai, cái này sẽ là ta lại một sát chiêu, đối với tiếp xuống hành động liền càng thêm có nắm chắc. Bàn tay hắn ném đi cái kia, vu cốt hoàn tức khắc đằng không bay lên. Sau đó rơi vào hắn thủ đoạn, ẩn tàng xuống tới, giống như một cái bạch sắc thủ trạc dường như. Tiếp theo, Giang Dịch một bên lính hội đại mộng tâm kinh bên trong, đại mộng thu ấm, một bên nuốt ngọc dịch, bắt đầu hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện nhật nguyệt thần quyết, tinh luyện tinh huyết, ngâm đánh kinh mạch, cỏ rửa huyết nhục, củng cố tu vi. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, hắn liền nuốt mấy trăm ngọc dịch, thể nổi như là một cái lò lửa lớn. Không ngừng sôi trào thiêu đốt lên. Theo lấy tu vi tăng lên, hắn tiềm lực biến càng đến càng lớn, tiêu hao ngọc dịch cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời thôn phệ luyện hóa năng lực cũng biến càng thêm cường đại. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Giang Dịch thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân quét sạch mà ra một cỗ nóng bỏng khí lãng, huyết nhục, cốt cách, kinh mạch đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Một giọt kim sắc huyết dịch nháy mắt ngưng tụ mà ra. Đây là đại nhật chân huyết. Ba ngày khổ tu, Giang Dịch rốt cuộc đem giọt thứ tư đại nhật chân huyết ngưng tụ mà thành, khiến cho đại nhật kim thân huyết càng tiến một bước, nhục thân càng ngày càng mà trở nên huyền diệu, có thể bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Bốn giọt đại nhật chân huyết hoàn toàn thôi động, khiến cho ta lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, coi như gặp được thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ đều có thể địch nổi. Giang Dịch mở to mắt, từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, cảm nhận được thân thể hàm chứa cường đại vô biên lực lượng, tức khắc càng thêm tự tin, phong mang, khiếp người. Không những như thế, hắn còn mở ra một đầu kinh mạch, nắm giữ một châm đầu kinh mạch, 29 lần tiềm lực. Thậm chí liền niệm lực đều tinh tiến không ít, tựa hồ ở trước mặt hắn xuất hiện một lớp màng, chỉ cần xuyên phá tầng này màng kia chính là trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, phi thiên độn địa, kiếm vũ hư không trên dưới chém giết. Một khi đến cảnh giới này, đó mới là niệm tu vô địch bắt đầu. Bất quá, Muốn tu thành trung phẩm đại niệm sư đến niệm lực hiển linh cấp độ cũng không phải dễ dàng như vậy. Một kiện sự tình có thể nói một vạn hạ phẩm đại niệm sư, chỉ sợ chỉ có một cái có thể đột phá trung phẩm đại niệm sư, vạn bên trong tồn một. Giang Dịch cũng sớm đã tu luyện đạt tới hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong chi cảnh, nhưng là nuốt nhiều như vậy ngọc dịch vẫn như cũ không có thu hoạch được đột phá, mà những cái kia không có ngọc dịch người đâu. Có thể nghĩ, đây là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Đừng nhìn Giang Dịch hiện ở trong cự ly phẩm đại niệm sư chỉ có một lớp màng cự ly, nhưng là liền là lần này màng ở giữa, lại là thiên nhân chi cách, có lẽ hắn một giây sau liền sẽ đột phá, có lẽ mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Bất quá Giang Dịch đối với đột phá vẫn là rất có lòng tin. Hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, loại này tuyệt thi thần công, chú định rèn đúc phi phàm thành tựu, ở niệm tu phía trên rất có hành động, làm sao có thể liền cái này đạo khảm đều không bước qua được. Lúc này, ngư ca hát muộn, lạc hà cùng bay, thu thủy nhất sắc. Từ Vinh Cát Lập Phương, Tôn Giai Vũ đám người vẫn như cũ còn tại vong ngã tu luyện, mất ăn mất ngủ, sợ lãng phí một giờ ánh sáng. Bọn họ từ Giang Dịch trong tay lấy được ngọc dịch, tự nhiên là hết lòng hết sức, một nắng hai sương chăm chỉ không ngừng. Người người đều nắm chặt thời gian, bắt lấy cái này ngàn năm một thủ cơ hội làm cho bản thân biến cường đại, nếu không chiến tranh cùng một chỗ, gặp được cường đại cao thủ thực lực không đủ mà nói, cũng sẽ bị giết chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Hổ Lang Chi Sư. Thực lực mới là vương đạo. Tất cả mọi người đều đang tu luyện, tăng lên thực lực, hừng hực khí thế. Bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết rõ dựa vào người không bằng dựa vào mình, không phải mỗi một lần gặp được nguy hiểm tính mạng đều sẽ được người cứu. Lần này bị Giang Dịch cứu, cái kia lần tiếp theo đây. Hơn nữa sở dĩ sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng cuối cùng vẫn là tự mình thực lực không đủ, chỉ có bản thân cường đại mới sẽ không gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Cho dù có nguy hiểm cũng có thể tự vệ, mạng sống xuống tới. Chỉ có Giang Dịch không có lại tiếp tục tu luyện, mà là đứng dậy tiến lên mấy bước, nhìn về phía cách đó không xa hoang tộc đại doanh. Ba ngày này, hoang tộc đại doanh cơ hồ không có yên tĩnh qua, không ngừng mà phái người ra ngoài truy nã thủ phạm, ít thì mấy chục người, nhiều thì hơn 1000 người, trong đó còn có cao thủ tỏa chấn, thực lực đều là không ở dưới ti nguyên. Một khúc ra hoang tộc chiến sĩ ra ra vào vào, ngựa đạp tứ phương, sát khí bừng bừng kích thích vạn trượng bụi đất, chu vi mấy trăm dặm đều là thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Không biết có bao nhiêu người người đầu rơi xuống đất chết ở hoang tộc đồ đao phía dưới. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ về đến lúc, nguyên một đám máu tươi tẩy và nhuộm, huyết tinh chi khí tràn ngập, hiển nhiên là giết chết không ít người. Thậm chí có mấy đợt hoang tộc chiến sĩ trực tiếp đem vô số người săn bắt trở về tụ tập cùng một chỗ, giết chết hiến tế thu hoạch lực lượng thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Giang Dịch đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, giữ im lặng, nhưng là trong mắt lại hiện ra đến ngập trời sát cơ. Ba ngày thời gian, hoang tộc tựa hồ truy tra không đến hung phạm, hành động mới thời gian dần qua dừng lại, lại tăng thêm giết biết bao nhiêu người động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều nghe hơi mà chạy, rời xa cái này nguy hiểm hoàn cảnh chu vi mấy trăm dặm cơ hồ cũng đã không có còn lại người nào. Những cái kia ra ngoài hoang tộc chiến sĩ không có thu hoạch, tự nhiên sẽ không uổng phí khí lực lại ra ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm giáng lâm. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ lần nữa vây quanh ở bên cạnh đống lửa, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, quét qua mấy ngày khẩn trương bầu không khí. Sự tình tựa hồ liền dạng này quy về bình tĩnh. Nhưng là đây chỉ là mặt ngoài giả tượng mà thôi, thuộc về bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh. Hoang tộc chân chính mục đích không phải giết chết mấy người đơn giản như vậy, hơn nữa muốn hung hăng trả thù Chu Thanh Sa ban bố pháp lệnh biện pháp, xâm lấn Nam Nham Trấn, đem hắn bên trong tất cả bách tính chôn giết, rèn đúc, khô lâu tế đàn, giúp đỡ máu tanh nhất, bạo lực nhất, tàn nhẫn nhất phản kích. Cho nên hoang tộc chiếm cứ 4 huyện sau đó, căn cơ dần ổn thời điểm, lại phái 1 vạn đại quân chiếm cứ 2 cái này chỗ cổ họng cứ điểm. Chỉ là không biết hoang tộc vì cái gì chả không có phát động tiến công, có lẽ là bị sự tình gì chậm trễ, có lẽ thời cơ chưa thành thục, lại có lẽ là có cái khác thiên đại âm mưu dự kế. Không biết được. Nhưng là mặc kệ thế nào, Giang Dịch đều muốn tiên hạ thủ vi cường, đoạt ở nơi này tất cả phát sinh trước đó hành động, đem hoang tộc tất cả kế hoạch bóp chết ở trong trứng nước, giải trừ Nam Nham trấn nguy cơ, tiến tới thẳng tiến 4 huyện. Đi qua mấy ngày nay quan sát, cái này hoang tộc đại doanh hết thảy xuất hiện 8 tôn thần biến cảnh cao thủ, toàn bộ đều là thần biến sơ kỳ, coi như toàn bộ cùng tiến lên đều không phải ta đối thủ. Giang Dịch đã tính trước mà nghĩ đến. Hoang tộc man thần biến cảnh cô đọng toàn thân 9 khối man cốt, một khối man cốt là nhất trọng thần biến cửu trọng, lại có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thần biến nhất trọng, nhị trọng, tam trọng vì sơ kỳ, tương đương với thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh. Thần biến tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng vì trung kỳ, tương đương với thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh. Thần biến thất trọng, bát trọng, cửu trọng là hậu kỳ, tương đương với thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên. Lấy trước đó Giang Dịch thực lực, liền lao sơn ngũ sát đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, hiện tại lại thực lực tăng nhiều. Hoàn toàn có thể quét ngang thần biến sơ kỳ cảnh giới hoang tộc cao thủ. Bất quá trừ cái này 8 tôn thần biến sơ kỳ cao thủ bên ngoài, rất có thể còn có càng thêm lợi hại tồn tại, ẩn tàng ở nơi này doanh địa, đủ không ra nhà, tỏa trấn tiềm tu, cần lưu tâm mới đúng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm suy đoán, đối với hoang tộc tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phớt lờ, trên chiến lược xem thường, chiến thuật phía trên coi trọng, chỉ cần đợi đến triều đình 1 vạn đại quân đến, liền có thể triển khai tập kích. Điền Lương trở về Nam Nham trấn quân doanh đi mời Chu Thanh Sa điều binh khiển tướng, hiện tại mấy ngày trôi qua, vẫn như cũ còn không có đến. Bất quá Giang Dịch không có bất luận cái gì lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết rõ muốn để 1 vạn đại quân thần không biết dù không hay xâm nhập khu vực địch chiếm đóng, man thiên quá hải đi tới nơi này, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Nhất là mấy ngày nay hoang tộc đại quân tấp nập điều động, lui tới, hoành hành bát phương truy nã thủ phạm, đâu đâu cũng có nhãn tuyến mật thám, càng thêm khó khăn trùng điệp. Tấm màn đen che không thiên địa trầm luôn. Giữa rừng núi, nguyệt hắc phong cao. Ô ô gió núi thổi lất phất, mang đến trận trận sói tru gào thét, ô nha, ngốc ưng chờ chim đều phát ra kinh khủng tiếng kêu thê thảm xâm xâm. Giang Dịch một bên quan sát đến hoang tộc đại doanh tình huống, một bên đem bản thân niệm lực thả ra ngoài, phòng ngừa dị biến. Hắn hiện tại niệm lực cường độ, có thể phóng xạ vạn trượng xa. Đúng lúc này đột nhiên, sơn lâm bên kia cỏ cây, sàn sạt, lắc lư. Sau đó lăng không xuất hiện vô số bóng người. Những người này từng cái người mặc khôi giáp, thể phách cường kiện, thân thủ bất phàm, mượn nhờ đen kịt bóng đêm, không ngừng mà ở trong sơn lâm ẩn núp tiến hành, tốc độ rất nhanh, lại vẻn vẹn chỉ phát ra một chút vang động, trừ phi là Giang Dịch bậc này niệm tu cao thủ mới có thể xem xét cảm thấy đến. Xem xét liền biết rõ nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải triều đình đại quân còn có thể là người nào. Rốt cuộc đã đến. Giang Dịch đại hỉ, lập tức duỗi ra ngón tay ở không trung nhỏ bé điểm, tức khắc niệm lực tuôn trào ra, vận dụng hỏa địa vi lao cùng tụ niệm thành binh, huyền diệu thủ đoạn trong một chớp mắt liền ở sơn lâm ở giữa bố trí đi ra một chút chướng nhãn pháp, vì những cái này ẩn núp triều đình đại quân hộ giá hộ tống, chỉ dẫn phương hướng. Tới rồi sao? Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người nghe được động tĩnh tức khắc nhao nhao kết thúc tu luyện, đi lên phía trước. Vẹn vẹn nửa canh giờ, tất cả triều đình đại quân liền đi tới chỗ gần, người mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay đao kiếm trường mâu lợi khí, long tinh hổ mãnh, trong khoảnh khắc xếp một cái quân trận, tức khắc một cỗ tiêu điều chi khí trùng thiên mà lên, khí thế ngút trời, phong vân biến sắc, lòng người bàng hoàng. Đây chính là cái gọi là nhân thế, quân thế, đại thế, khí thế bàng bạc, sắc nhọn không thể cản. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một người lực lượng có mạnh đến đâu cũng chung quy có hạn, mà quần chúng lực lượng thì là vô hạn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể bao phủ thiên hạ, rời núi lấp biển, hủy diệt thương không. Hiện tại trung tâm hoàng triều lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, đang nắm giữ lấy cỗ này lực lượng, như mặt trời ban trưa, không thể địch lại, cho nên Giang Dịch mới có thể lựa chọn giấu tài, tạm thời tránh mũi nhọn, bằng không thì cho dù có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, nơi tay cũng là rơi vào bi thảm hạ tràng. May mắn ta có dự kiến trước, thôi động niệm lực đem bốn phía phong tỏa, bằng không thì bằng vào cỗ này tiêu sát khí thế, liền sẽ gây nên hoang tộc bên trong cao thủ chú ý. Giang Dịch ở trong lòng cả kinh nói. Đồng thời hắn âm thầm đoán chừng, nếu là bản thân gặp được dạng này một chi đại quân, phần thắng lại có mấy phần. Có thể hay không giết ra trùng vây, giữ được tính mạng. Trong lúc nhất thời, hắn liền suy tính rất nhiều. Bách chiến chi binh, hổ lang chi sư. Từng cách đều là trong quân tinh nhuệ, khổng vũ hữu lực. Các ngươi nhìn, đó là trung tâm hoàng triều tuyệt mật bộ môn thần công viện mới nhất chế tạo, gọi là phù nỏ. So lúc trước đại ly quốc phi hoàng liên nỗ đều còn muốn lợi hại vô số lần, có thể chín mũi tên liên phát, lực xuyên thấu kinh người, võ đạo tông sư đều không ngăn cản được. Nghe nói mặt môn cũng có mới nhất chế tạo, gọi là bảo vũ phá thần tiễn, có thể tám mũi tên liên phát, nắm giữ cường đại lực sát thương, cơ hồ cùng phù này nỏ lực lượng ngang nhau. Tinh binh kình nỏ lại tăng thêm suất kỳ bất ý tập kích, trận chiến này nhất định có thể nhất cử đem tất cả hoang tộc đại quân chém giết hầu như không còn. Cát Lập Phương mấy người cũng bị cỗ này trận thế giật nảy mình, sau đó nhao nhao la hoảng lên. Bọn họ lập tức nhìn ra, những cái này tướng sĩ từng cái đều là trong quân tinh nhuệ, trải qua bách chiến, trong tay dính qua không ít địch nhân máu tươi, ý chí phong mang cực kỳ dũng mãnh. Nhất là trong đó một chút tướng sĩ cầm trong tay, phù nỏ, mũi tên hàn quang, tiến pháp tinh xảo, có thiện xạ khả năng cực kỳ khủng bố. Đổi lại là trước kia, gặp được dạng này triều đình đại quân, bọn họ sớm có nghe hơi mà chạy, cái gì vạn quân trong buôi dầm lấy địch tướng thủ cấp, đó đều là thêu dệt vô cớ, lời nói vô căn cứ. Mãnh hổ ép không được đàn sói, hảo hán không không người ở nhiều. Võ công lại người lợi hại, ở dạng này hổ lang chi sư trước mặt, đầu tiên liền muốn tâm thần run rẩy, e ngại ba phần thực lực giảm lớn. Hơn nữa, một phương tướng lính tất nhiên là võ công trác tuyệt người, tự có bản sự, chỗ nào sẽ có dễ dàng như vậy chém giết. Cùng như vậy đại quân ngạnh bính, vậy liền tính lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Bất quá may mắn hiện tại bọn hắn đi theo Giang Dịch là bạn không phải địch, không có nguy hiểm gì. Thái tử Điện Hạ thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Điền Lương lập tức đi lên phía trước, lớn tiếng nói ra, toàn thân tràn đầy thiết huyết chi khí. Khổ cực. Giang Dịch gật gật đầu. Đúng lúc này, một cái thân ảnh từ từ trong đám người đi ra ngoài, toàn thân bao phủ hắc bào, khiến cho Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người nhao nhao vé mắt, nhưng lại nhìn không rõ ràng tướng mạo. Thân ảnh này trực tiếp tiến lên kéo xuống hắc bào mũ, lộ ra một trương khuyên thành dung nhan, da thịt ngưng tuyết, lông mày trăng khuyết, ngọc cốt băng cơ, thình lình chính là Chu Thanh Sa. Ở sau lưng nàng thì là Chu Trọng cái này lão quản gia. Nàng hành tẩu thời khắc, ánh mắt lại là ở Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người trên người đảo qua, lập tức liền nhìn ra những người này thân phận. Cái gì? Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người đột nhiên cảm nhận được một đạo cường hoành ánh mắt sáng lâm tới, tức khắc tâm thần siết chặt, cả người giống như bị xem thấu dường như, không chỗ che thân. Người này liền là Chu Thanh Sa. Quá mạnh mẽ. Bằng vào một đạo ánh mắt liền có thể cho người kinh hãi sợ hãi. Nữ tử này rốt cuộc là cái gì cảnh giới, làm sao sẽ có loại này vô địch khí thế? Trước kia nghe người ta nói Chu Thanh Sa là như thế nào lợi hại, ta còn không tin tưởng một cái võ đạo tông sư cho dù là lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào, nhưng là hiện tại ta tin tưởng. Thực sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt, trung tâm hoàng triều có nữ tử này ở, như hổ thêm cánh. Chu Thanh Sa đại danh ở toàn bộ trung tâm hoàng triều như sấm bên tai, hiện tại lại lấy Khâm Sai đại thần thân phận giáng Lâm Ly Châu, cơ hồ không có người không biết, nhưng là chân chính gặp qua người khác lại cực ít. Hiện tại Cát Lập Phương tương đương với rốt cuộc gặp được Chu Thanh Sa bản nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền, thiên chi kiêu nữ, phong hoa tuyệt đại, quang mang vô hạn, không thể khinh nhờn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Dục tốc bất đạt. Chu Thanh Sa cho Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người ấn tượng đầu tiên liền là tuyệt thế vô song, kinh động như gặp thiên nhân, không thể địch lại. Ngươi thực lực lại tinh tiến không ít. Giang Dịch nhìn xem Chu Thanh Sa, phát hiện mấy ngày không gặp trên người nàng khí tức lại phát sinh to lớn biến hóa. Khổ tu mấy ngày, lúc đầu dự định nhất cổ tác khí đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh, nhưng lại không thành công, thủy chung còn là muốn kém một chút. Chu Thanh Sa chậm rãi mở miệng nói. Không cần lo lắng, thái cổ tinh hà đồ là thiên địa phía dưới thần kỳ nhất kinh mạch vận hành đồ, mở ra quanh thân 108 đầu kinh mạch, ngưng tụ vô thượng tiềm lực, tinh diệu tuyệt luôn, đột phá lên đến từ hiểu muốn so kẻ khác khó khăn vô số lần, nhưng là một khi đột phá, liền sẽ thu hoạch được cổ thần chi thân, trưởng khống vô biên tinh hà thần lực, cái thế vô địch. Giang Dịch lập tức nói ra, ngươi tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng là nhục thân lại thời khắc phát sinh biến hóa, biến càng ngày càng địa tinh diệu lên, đây là dần dần hướng cổ thần chi thân thuế biến quá trình, đến cuối cùng nước chảy thành sông thời điểm, cái kia mới là chân chính thoát thai hoán cốt. Tiềm lực càng lớn thì càng khó đột phá. Chu Thanh Sa còn như thế, cái kia Giang Dịch bản thân đây. Hắn tiềm lực so Chu Thanh Sa còn muốn lớn hơn vô số lần, đến lúc đó đột phá lên chỉ sợ so còn khó hơn lên trời, đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng may mắn hắn vô ý ở giữa nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, thu hoạch được ngọc dịch bậc này tu luyện chí bảo, mới khiến cho hắn cho tới bây giờ xuôi gió xuôi nước, tu vi tăng nhanh như gió, khải hoàn hát vang. Con đường tu luyện tràn đầy bụi gai, tư chất cùng tài nguyên đều không thể thiếu khuyết. Nếu như đem thái cổ tinh hà đồ đưa cho người bình thường tu luyện, không có đại lượng tài nguyên phụ trợ mà nói, coi như hao phí một đời tâm huyết chỉ sợ đều không cách nào mở ra 108 đầu kinh mạch. Không bột đố gột nên hồ, liền là đạo lý này. Chu Thanh Sa là cao quý thiên chi kiêu nữ, tư chất tuyệt đỉnh, coi như từ Giang Dịch nơi này chiếm được thái cổ tinh hà đồ, không có ngọc dịch nuốt mà nói, không biết muốn lúc nào mới mở ra 108 đầu kinh mạch. Tóm lại, Chu Thanh Sa muốn đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, còn cần nuốt đại lượng ngọc dịch, lại tiến hành khổ tu, mới có thể thành công. Coi như ngươi không nói, ta cũng có trong lòng chuẩn bị, đây là ta lựa chọn tu luyện con đường. Nếu như quá dễ dàng ngược lại không phải là cái gì sự tình tốt, làm việc tốt thường gian nan, chính là khảo nghiệm ta thời điểm. Chu Thanh Sa nhẹ gật đầu, đối với bản thân tình huống rõ như lòng bàn tay, đồng thời lòng tin mười phần. Đúng rồi, hiện tại hoang tộc đại doanh thế nào? Mấy ngày nay thời gian hoang tộc hoạt động tấp nập, giết chết rất nhiều người, huyên náo toàn bộ Nam Nham trấn, lòng người bàng hoàng. Không được an bình, ta cũng là đã hao hết sức chín châu hai hổ mới dẫn đầu triều đình đại quân ẩn núp đến tới nơi này. Đột nhiên, Chu Thanh Sa lời nói xoay chuyển trở lại chuyện chính. Một vạn này đại quân đều là ta tinh chọn mảnh tuyển ra đến tinh nhuệ, sát phạt quyết đoán, giỏi về sông pha chiến đấu, có hổ lang dũng, ngươi đến cùng có mấy thành nắm chắc thủ thắng. Hoang tộc là có tiếng hung tàn kiêu dũng thiện chiến, ở trên chiến trường có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, lấy một địch năm đều không quá đáng, mười phần đáng sợ. Cho nên ở Đại Ly quốc thời kỳ, hoang tộc cùng tà giáo một dạng đều là triều đình tâm bệnh, một cách là ngoại địch, một cách là nội hoạn. Chu Thanh Sa đây là lần thứ nhất lãnh binh tác chiến, nói không lo lắng đó là giả, tức là có một vạn này tinh nhuệ hổ lang chi sư. Trên thực tế hành động lần này cũng không phải thuận buồm xuôi gió, gặp đến rất nhiều tướng lãnh và mưu sĩ nghi vấn cùng phản đối, những cái kia tướng lãnh và mưu sĩ cùng hoang tộc đại quân từng qua lại, biết rõ hoang tộc đại quân lợi hại, sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, ở trong lòng tạo thành hoang tộc vô địch hình tượng, cho nên khi nghe được Giang Dịch phái người mời binh một vạn thời điểm, người người đều cho là hắn điên rồi, thích việc lớn hám công to, tự tìm tử lộ, cho nên cực lực phản đối. Bất quá cuối cùng Chu Thanh Sa vẫn phải làm cơ quyết đoán, bài trừ muôn vàn khó khăn, lực bài chúng nhị, tự mình dẫn binh đến đây. Bản năng nàng vẫn là tin tưởng Giang Dịch. Không nói mười thành, nhưng là cũng có mê huyễn thành. Giang Dịch biểu lộ nghiêm túc, tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi, hắn lập tức dẫn Chu Thanh Sa tiến lên mấy bước, chỉ nói. Cái này hoang tộc đại doanh phòng bị buông lỏng, không có chút nào kết cấu, nếu là giờ phút này triển khai tập kích, một vạn đại quân đột nhiên giết ra, tất nhiên có thể sử dụng hoang tộc đại quân tự loạn trận cước, giết một trong trở tay không kịp, dạng này ít nhất cũng có 6-7 phân thủ thắng nắm chắc. Hiểu cái này cũng không phải là tuyệt hảo thời cơ, ngươi nhìn chút hoang tộc chiến sĩ, đang uống rượu cuồng hoan chúc mừng mấy ngày nay giết chóc thỉnh yến, đợi đến giờ mão tiểu kình cấp trên, người người được nhức đầu ngủ, đến lúc đó lại tiến hành tập kích, tất nhiên có thể nhất cử đại hoạch toàn thắng, chém hết hoang tộc. Chu Thanh Sa ở trên cao nhìn xuống toàn bộ hoang tộc đại doanh tình huống quả nhiên như Giang Dịch nói một dạng. Nàng thế nhưng là trung tâm hoàng triều quốc tử giám bên trong người nổi bật, siêu quần bạc tụy, cơ hồ cái gì đều hiểu, binh pháp tạo nghệ không thể so với Giang Dịch kém, lập tức liền nhìn ra trong đó chiến cơ. Kế này rất hay. Chu Trọng nghe Giang Dịch kế hoạch sau, con mắt sáng lên, không khỏi lên tiếng khen ngợi. Hiển nhiên vị này thoát thai hoán cốt lão quản gia cũng có một phen lớn kiến thức. Chu Thanh Sa trầm ngâm chốc lát, sau đó mới mở miệng nói. Cái này hoang tộc đại doanh có bao nhiêu cao thủ? Thực lực như thế nào? Có thể điều tra rõ ràng. Người làm soái nhất định phải cân nhắc chu toàn, vạn vô nhất thất. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, cái này hoang tộc đại doanh bên trong ít nhất cũng có 8 tôn thần biến cảnh cao thủ, thực lực đều là sơ kỳ tầng thứ, cho dù có càng thêm lợi hại tồn tại cũng nhiều nhất là trung kỳ tầng thứ. Hoàn toàn có thể đối phó. Giang Dịch cực kỳ tự tin nói ra. Này thoại âm vừa rơi xuống chung quanh liền vang lên từng đợt lãnh khí hít vào thanh âm. Là Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ đám người, vừa mới Giang Dịch cùng Châu Thanh Sa một phen đối thoại toàn bộ đã rơi vào bọn họ trong tay. Cái gì Thái Cổ Tinh Hà Đồ, cái gì 108 đầu kinh mạch, cái gì Cổ Thần Chi Thân, đây đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là thiên phương dạ đàm thái hư không mờ mịt. Lúc đầu bọn họ coi là Giang Dịch đánh giết Lao Sơn Ngũ Sát, Ti Nguyên Đại Tướng quét ngang hơn ngàn hoang tộc đại quân, cũng đã yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, lợi hại đến không được. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch liền thần biến trung kỳ cảnh giới hoang tộc cao thủ đều có tuyệt đối lòng tin đối phó, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Chu Trọng trong mắt cũng đầy là vẻ kinh dị. Tốt! Tất nhiên như thế, vậy liền định như vậy, tất cả mọi người nguyên địa nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến giờ mão vừa đến, liền đối hoang tộc tiến hành tập kích. Chu Thanh Sa ánh mắt lấp lóe, ra lệnh giải quyết dứt khoát. Nguyệt Hắc Phong Cao chính là chém giết Vu Man cơ hội tốt. Tận dụng thời cơ, mất không còn đến. Hoang tộc chiếm cứ 4 huyện cùng triều đình đại quân giao chiến cho tới bây giờ đều là chiếm hết thượng phong đại hoạch toàn thắng. Hiện tại Nam Nham trấn quân doanh, vô luận là tướng lính vẫn là tướng sĩ, đều là đối hoang tộc sinh ra e ngại tâm lý, sĩ khí sa sút, vĩ không chừng đi. Liền trinh sát doanh như thế trọng yếu cơ cấu đều vận chuyển không xuống. Hai quân giao chiến cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tình báo, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đại quân không có trinh sát doanh, giống như là một cái mắt bị mù lão hổ, chỗ nào còn có lực công kích. Sự tình đã đến biết bát nhất cấp độ. Chiếu dạng này tình thế phát triển tiếp. Chỉ sợ đợi đến hoang tộc chuẩn bị đầy đủ tiến công Nam Nham trấn thời điểm căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cho nên triều đình đại quân nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến ủng hộ sĩ khí, đánh vỡ hoang tộc đại quân không thể địch lại truyền thuyết. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng binh được kỳ chiêu, chủ động xuất kích. Hiện tại liền là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ toàn bộ Nam Dương thành thế cục đều sẽ vì vậy mà chuyển biến xấu, đến một phát không thể vãn hồi cấp độ. Đến lúc đó liền chân như uy võ hầu nguyện, nàng cách này khâm sai đại thần địa vị liền khó giữ được, bị người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, gặp những cái kia ngự sử ngôn quan công kích. Trong một chớp mắt, một vạn tướng sĩ liền nhao nhao ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, kiểm tra cung nỗ vũ khí. Giang Dịch suy nghĩ chốc lát, vì gia tăng thủ thắng nắm chắc, liền lấy ra mấy trăm ngọc dịch dùng thủy tan ra, sau đó cho tất cả tướng sĩ ăn vào. Dù sao hắn ngọc dịch rất nhiều, thép tốt tự nhiên muốn dùng ở trên lưới đao, hơn nữa lần này đại chiến nếu là lấy được thắng lợi còn sợ không có ngọc dịch. Có bỏ tất có được. Ngươi thực lực tựa hồ cũng tăng tiến không ít. Lúc này, hai đạo thân ảnh đứng ở giữa rừng núi một chỗ vách đá phía trước, gió núi thổi lất phất cuốn lên sợi tóc, có khác một phen vận vị. Cứ việc Nguyệt Hắc Phong cao, nhưng có giai nhân đang bên cạnh, ai nói không phải lương thần mỹ cảnh. Tu luyện chi đạo, không vào thì phế. Giang Dịch nói ra. Xâm nhập trại địch điều tra tình báo, khắp nơi sát cơ, mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng lại là một cái tôi luyện tự thân cơ hội tốt, chỉ có tăng cường thực lực, mới có thể giữ được tính mạng. Tiếp theo, Giang Dịch đem tất cả đi trình đều từng cái nói ra, không có mảy may giữ lại. Hắn hiện tại cũng đã đối Chu Thanh Sa không có một chút địch ý, hoàn toàn trở thành chi kỷ một dạng. Lao sơn ngũ sát. Nghĩ không ra cái này năm cái uy danh hiển hách Giang Dương đại đạo, thế mà cũng đầu phục hoang tộc, đánh mất nhân đạo, muốn giết hại Nam Nham trấn bách tính, thực sự là chết chưa hết tội. Chu Thanh Sa âm thanh lạnh lùng nói. Ta cuộc đời này ngoại trừ báo thù bên ngoài còn có một kiện sự tình, kia chính là trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính đạo, nhường thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp, thiên địa nhất trí, nhân đạo vĩnh xương. Giang Dịch trong lúc nói chuyện đột nhiên kéo lại Chu Thanh Sa tay. Thanh Sa, ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta. Chu Thanh Sa có chút khiếp sợ nhìn xem Giang Dịch, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch lại còn bậc này chí hướng. Bất quá, nàng không có nói, bởi vì hai chuyện này đều liên lụy quá lớn, khó hơn lên trời, không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa ít sẽ đi đến trung tâm hoàng triều mặt đối lập, cùng triều đình là địch. Trong lúc nhất thời, nàng tức khắc tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Mặt nàng thiên chi kiều nữ, trí tuệ siêu quần, lôi lệ phong hành, kiên quyết quyết đoán tính cách, lúc này cũng mờ mịt không biết làm sao. Giang Dịch nhìn thấy một màn này cũng không có tiếp tục bức bách, biết rõ dục tốt bất đạt đạo lý, mà là âm thầm vận hồng phấn thiên kinh, câu thông tối tâm hư vô, tơ tình quấn quanh, du dương uyển chuyển, dục sinh dục tử. Trong một chớp mắt, hai người khí tức giao dung cùng một chỗ, tình ý liên tục, tâm linh rung động, thể nội tinh khí tự động vận chuyển lại, lẫn nhau truyền lại, biến càng ngày càng địa tinh diệu lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 224, tập kích cuộc chiến. Hai người cùng một chỗ tu luyện qua hồng phấn thiên kinh, thể nội có lưu trùng tử, dắt tay ở giữa liền có thể sinh ra to lớn liên hệ, khiến cho khí tức dung hợp, tu vi tự động vận hành, dần dần tăng lên thực lực, có vô tận chỗ tốt. Cái này hồng phấn thiên kinh cũng là một môn khoáng thế kỳ công, ý cảnh sâu xa, mỹ diệu vô cùng. Hai người cùng một chỗ tu luyện, so bản thân một mình khổ tu nhanh hơn mấy chục lần, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Thanh Sa cũng không có chống đối, thuận theo lấy hồng phấn thiên kinh ở chính mình thể nội lan tràn, tức khắc tâm huyết bành trướng, giống như có một đoàn liệt hỏa ở trong thân thể thiêu đốt. Mặt nàng bay song dáng hồng, trong trắng lộ hồng, tăng thêm một phần động nhân dụ hoạt. Gió núi Phật cương vị, Hai người tay trong tay đứng sừng sững vách đá, tạo thành một đạo riêng biệt phong cảnh. Nhưng là kẻ khác đều không biết bọn họ chính đang tu luyện, coi là ở nói chuyện yêu đương đây. Chu Trọng nhìn xem bóng lưng hai người, liên tục thở dài, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh đám người thì là một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khó trách Giang Dịch sẽ cùng Chu Thanh Sa hợp tác. Nguyên lai giữa hai người đã tối sinh tình cảm, quan hệ không phải là so bình thường. Đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ không thôi, nghe đồn rằng Chu Thanh Sa nữ tử này tính cách cao ngạo, băng thanh ngọc khiết, lại si mê với võ đạo, đối bất luận cái gì nam tử đều khinh thường chú ý. Không biết có bao nhiêu triều đình quyền quý, biên giới đại sứ tiến về Uyên Châu phủ tổng đốc cầu thân, nhưng là đều là không công mà lui. Nghe nói cái kia ngũ hoàng tử hoàng phủ thận cũng đối Chu Thanh Sa tình hữu độc chung triển khai qua truy cầu, nhưng là cũng không thể phong phú hồng nhan. Cười một tiếng, nghĩ không ra Giang Dịch về sau lại cao hơn thế mà bắt được mỹ nhân phương tâm, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Giang Dịch cũng là một cái kỳ tài khoáng thế, võ công cao thâm, tiềm lực vô hạn, không biết so những quyền quý kia, hào môn, hoàng tử mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đồng thời có một thân hảo nhiên chính khí, anh hùng cái thế, tướng mạo đường đường, chính là đương thời nữ tử hâm mộ loại hình. Thời gian vội vàng, đêm lạnh như nước. Trước mắt thời gian, là đến giờ mão. Đã đến giờ. Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa lập tức đình chỉ tu luyện, phen này tu luyện, hai người đều có thu hoạch, thực lực đều tinh tiến không ít. Lúc này toàn bộ hoang tộc đại doanh sớm đã biến an tĩnh lại, vô số hoang tộc chiến sĩ đều nằm bên cạnh đống lửa nằm ngáy o o, say sưa nhập mộng. Khai chiến tập kích thời cơ cũng đã đến. Chu Thanh Sa lập tức ra lệnh. Trong một chớp mắt, một vạn đại quân có đầu không sởi thô mà hạ sơn lâm, sau đó từng bước hướng về hoang tộc đại doanh ẩn núp đi qua. 1000 trượng, 800 trượng, 500 trượng. Cự ly càng ngày càng gần, hoang tộc mảy may không có bất luận cái gì phát giác, không khí đúng là một mảnh tiêu điều. 100 trượng. Hoang tộc đại doanh gần ở trước mắt. Giết! Chu Thanh Sa nhìn quanh bốn phía, trông thấy tất cả an bài thỏa đáng sau đó, tức khắc vung tay lên quát ra miệng, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trong nháy mắt, một vạn đại quân sát cơ lộ ra, như là bỏ đi dây cương cuồng mã, lập tức hướng về gần trong gang tấc hoang tộc đại doanh trùng kích đi qua, trong miệng bộc phát ra từng đợt kêu giết. Thanh âm này hội tụ vào một chỗ, vang động tứ phương, giống như thiên lôi cuồn cuộn oanh minh không ngớt. Đại địa ở chấn động, không khí đang run rẩy, đâu đâu cũng có bóng người, giống như hoàng trùng dường như, 100 trượng cự ly nháy mắt cho đến thoải mái mà xông vào hoang tộc đại doanh, sau đó triển khai một trận huyết tinh giết chóc. Rất nhiều hoang tộc chiến sĩ còn tại ngủ mơ, liền thành dưới đao vong hồn, có một chút rượu cạn người, nghe được động tĩnh to lớn, bị kinh tỉnh lại, nhưng là còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền đầu một nơi thân một nẻo, bị người chặt xuống đầu. Tiếng la giết kêu thảm, âm thanh chiến đấu âm thanh liên miên chập trùng bên tai không dứt. Mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, thảm liệt đến cực điểm. Đây chính là chiến tranh, huyết tinh giết chóc, không phải ngươi chết, chính là ta sống, không có lựa chọn. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương đám người càng là một ngựa đi đầu. Xông vào đại doanh, chém giết hoang tộc đại quân bên trong lợi hại cao thủ, vì đằng sau tướng sĩ chế tạo ra hiếu chiến cơ. Toàn bộ hoang tộc đại doanh một mảnh hỗn loạn, lại rắn mất đầu, lập tức bị giết một cái trở tay không kịp, căn bản không kịp tiến hành phản kháng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, thì có hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ chết ở triều đình đại quân trùng sát phía dưới, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, như là luyện ngục. Giết những người đó, dùng bọn họ máu tươi vì chết đi đại hoang dũng sĩ báo thù rửa hận. Lúc này, hoang tộc đại quân rốt cuộc phản ứng lại, thấy là trung tâm hoàng triều đại quân sau đó, tức khắc liền thu ở vẻ kinh hoàng, chiếm lấy là giữ tợn khuôn mặt, hung tàn ánh mắt, bắt đầu triển khai mãnh liệt phản kích. Liền tựa như là thợ săn thú liệp, đột nhiên con mồi phản bội, muốn ăn thợ săn một dạng. Ô, ô, ô. Trầm thấp tiếng kèn liên tục vang lên, vô số hoang tộc chiến sĩ như triều thủy nhất từ đại doanh chỗ sâu hiện lên tới, cùng triều đình đại quân giao chiến cùng một chỗ, hung tàn, bạo lực, dã man, người người đều là dã thú, hung hãn không sợ chết. Nhưng là, những cái này tướng sĩ thế nhưng là vạn quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ, hổ lang chi sư, người người trải qua bách chiến, ý chí phong mang, lại nuốt một chút ngọc dịch chi thủy, khiến cho chiến đấu năng lực đại đại tăng lên mấy cái cấp bậc, thân thể giống như có dùng không hết khí lực đồng dạng, mười phần dũng mãnh thiện chiến. Lại tăng thêm Cát Lập Phương đám người toàn lực tương trợ. Hoang tộc đại quân mãnh liệt phản kích liền bị vững vững vàng vàng áp chế xuống, không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, coi như đem đồ đằng lực lượng thôi động đến cực hạn cũng vô dụng. Đây là xu thế tất yếu. Triều đình đại quân triển khai tập kích gấp hai lần đối địch, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng đã trưởng khống đại thế, tất cả phản kháng đều là phí công. Trung tâm hoàng triều đại quân có như thế dũng mãnh. Đại hoang dũng sĩ cao quý chủng tộc, dĩ nhiên gặp đến đám này ti tiện nhân loại giết chóc, trời ạ. Nhanh chóng thi triển hiến tế thần lực cùng bọn họ liều mạng. Rất nhiều hoang tộc chiến sĩ đều phát ra không thể tin thanh âm, đơn giản không dám tin tưởng đám này triều đình đại quân dĩ nhiên như thế cường hoành. Ở bọn hắn trong ấn tượng, triều đình đại quân mười phần nhỏ yếu, mặc cho bọn hắn tùy ý giết, căn bản không phải hoang tộc đối thủ. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều biến không giống nhau. Bất quá bọn họ cũng sẽ không sợ hãi lùi bước, mà là trên mặt lộ ra điên cuồng ý thi triển ra đến hiến tế lực lượng. Trong một chớp mắt, một cỗ man hoang chi khí càn quét ra, tất cả hoang tộc chiến sĩ trên người khí tức khắc liên tục tăng lên, lực lượng tăng vọt, đồng thời hai mắt huyết hồng, tựa bí âm trầm, phi thường tà ác. Rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy biến cố này, thần sắc sững sờ, liền bị hoang tộc chiến sĩ bắt được cơ hội, ngay tại chỗ xé rách huyết tiên tam xích. Cái này hoang tộc hiến tế lực lượng quả nhiên cường đại, ở dưới loại tình huống này thế mà còn có lực phản kích, nếu như là ở bốn huyện, hoang tộc nắm giữ tế đàn, cái này hiến tế lực lượng liên tục không ngừng, càng thêm đáng sợ, cho dù có 10 vạn đại quân đều không phải đối thủ. Chu Trọng kinh hãi nói, muốn cứu vứt bốn huyện, nhất định phải rút quỷ dưới đáy nồi trước hủy hoang tộc tế đàn. Giang Dịch trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Cung tiến thủ, giết. Chu Thanh Sa triệt để hiện ra đến tướng soái tài năng, cũng không có tự thân lên trận trùng sát, mà là ổn thỏa quân trận quan sát chiến trường thế cuộc biến hóa, ra lệnh. Ở sau lưng nàng tám châm cung tiến thủ, đã sớm vận sức chờ phát động, nhận được mệnh lệnh sau đó, cùng nhau tiến lên, dùng trong tay cung nỗ nhắm ngay những cái kia thi triển ra hiến tế lực lượng hoang tộc chiến sĩ tiến hành bắn giết. Phô thiên cách địa nỗ tiến bay vụt, phong mang tấn mãnh, xuyên qua hư không, nháy mắt đem một cái hoang tộc chiến sĩ bắn giết trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Sân bãi vang lên lần nữa trận trận tiếng kêu thảm thiết, làm cho người dùng mình. Người nào dám tập kích hoang tộc đại doanh, giết ta đại hoang dũng sĩ, cho ta cầm mạng đến. Đúng lúc này, hoang tộc trong đại doanh truyền đến hét to âm thanh, tiếp lấy vô số đạo bóng người bay lướt qua đến, đem từng cây nỗ tiến ngăn lại. Sau đó giống như thái cổ hung thú đồng dạng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đem một cái tướng sĩ đánh giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hoang tộc thần biến cảnh cao thủ rốt cuộc xuất hiện, cẩn thận. Cát Lập Phương cùng trong đó một người đánh một quyền, tức khắc cảm nhận được một đạo ngang ngược lực lượng đánh thẳng tới, thân thể lập tức lùi lại mấy chục trượng, trên mặt không khỏi giật nảy cả mình. May mắn ta được đến ngọc dịch, ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời thực lực tăng nhiều, đem tiềm lực tăng lên tới 22 lần, nếu không lần này ta liền không ngăn cản được. Muốn bị đối phương oanh sát. Cát Lập Phương âm thầm may mắn. Hắn là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh tu vi, thủ thương trước đó chỉ có gấp 20 lần tiềm lực, từ Giang Dịch nơi đó chiếm được 10 giọt ngọc dịch nuốt luyện hóa sau đó, không những khôi phục thương thế, còn tăng lên gấp 2 lần tiềm lực. Thủ ta một quyền thế mà còn không chết. Khó trách có thể giết chết nhiều như vậy đại hoang dũng sĩ, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận ta mấy quyền. Liền thần biến cảnh hoang tộc cao thủ trên mặt lộ ra kinh ngạc, trong miệng nói hoang tộc tiếng thổ dân nói, lập tức phủ đầy sát cơ, lộ ra chỗ ngực cái kia hung ác cử lang đồ đằng, sau đó lần nữa hướng về Cát Lập Phương xông tới giết. Đây là đến từ hoang tộc huyết lang bộ cao thủ, chỉ sợ là thần biến nhất trọng cảnh giới. Vừa vặn ta thực lực tăng nhiều, cùng chém giết có thể tôi luyện ta võ đạo, tiêu hóa tàn lưu ở ta thể nội ngọc dịch. Cát Lập Phương cũng là một nhân vật, trong một chớp mắt liền lấy định chủ ý, không có bất luận cái gì lại chiến, mà là chiến ý mười phần, cùng tôn này hoang tộc cao thủ cùng một chỗ chém giết. Nguy hiểm nhất định là có, nhưng là thu hoạch được chỗ tốt càng thêm to lớn. Chiến trường chém giết, binh đối binh, tướng đối với tướng. Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương bọn người riêng phần mình gặp cường địch triển khai đại chiến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Lấy một tròi hay. Bắt sặc trước bắt vua. Tôn này thần biến cảnh cao thủ nói cũng không phải hoang tộc tiếng thổ dân nói, mà là tiếng người thanh âm hùng hậu, như lôi đình gào thét, chấn động đến mấy chục cái cung tiến thủ màng nhĩ vỡ tan, hai mắt sung huyết, liên tục rút lui mấy bước. Bắn giết. Còn lại cung tiến thủ giật nảy cả mình, vội vàng nâng lên, phù nỏ, hướng về cái này thần biến cảnh cao thủ vọt tới. Mưa tên như lông kín không kẽ hở, vang lên trận trận phá không tiếng rít, chớp mắt cho đến. Không được. Đây là trung tâm Hoàng Triều Thần Công Viện mới nhất chế tạo, phù nỏ. Cái này thần biến cảnh cao thủ lập tức liền cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, nháy mắt sắc mặt đại biến, la hoàng lên. Hắn kiến thức có chút bất phàm, dĩ nhiên biết rõ cái này, phù nỏ, tồn tại. Cứ việc hoang tộc sống ở một góc. Vị trí đại hoang, nhưng là tin tức cũng phi thường linh thông, có đủ loại tin tức con đường. Hiển nhiên hoang tộc cũng có trí giả, cũng không phải là tất cả đều là mãng phu. Mấy chục thanh, phù nỏ cùng một chỗ thôi động coi như là công lực lại thâm hậu tồn tại đều muốn bị bắn giết, nuốt hận ngay tại chỗ. Ta không biết rõ giết chết bao nhiêu nhân tộc cao thủ, khó gặp địch thủ, nhất định vì hoang tộc khai sáng thịnh thế, chỉ là phù nỏ liền nghĩ đem ta bắn giết, nơi nào có dễ dàng như vậy. Cái này thần biến cảnh cao thủ cuồng hống, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Hắc hạt đồ đằng. Trong một chớp mắt, từng đạo man văn hiện lên ở hắn khôi ngô thân thể, ngưng tụ trở thành một cái hắc sắc cử hạt. Cái này hắc sắc cử hạt hoa văn rõ ràng, tà ác yêu dị, nhất là hắn phần lưng, giống như một khối sắt thép dường như kiên cố không phá vỡ nổi. Cái này thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, thình lình đến từ hắc hạt bộ, gặp nguy, hắn lập tức thi triển ra đến đồ đằng vĩ đại lực lượng. Keng, keng, keng. Những cái kia nổ tiến bắn xếp ở cái kia hắc hạt đồ đằng, thế mà không cách nào đem hắn đâm thủng, vẻn vẹn chỉ là đang phía trên lưu lại nhàn nhạt dấu vết, cũng lại còn truyền lại mà đến một cỗ to lớn lực phản chấn, đem từng nhánh nổ tiến chấn động đến đứt gãy ra. Ti tiện nhân tộc chết cho ta. Hắn đỡ được nổ tiến bắn xếp, một cái trùng kích tới, lăng không một quyền tức khắc liền đem năm. Sáu cái cung tiến thủ đánh đến nhục thân vỡ tan, thất khiếu phun máu, phơi thây tại chỗ. Hắn nắm đấm, phảng phất có thần lực tồn tại. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Lui ra. Đúng lúc này, Chu Trọng cái này lão quản gia rốt cuộc xuất thủ, từ Chu Thanh Sa sau lưng nhảy ra chạy gấp tới đối mặt cái này hắc hạt bộ thần biến cao thủ. Ai dám ngăn cản ta? Cho ta cút ngay. Cái này hắc hạt bộ thần biến cao thủ mặt mũi tràn đầy sát cơ, không chút nào dừng lại, đạn pháo dường như vũ lâm, một quyền đánh tới, toàn bộ cánh tay cùng cái kia màu đen cử hạt đuôi gai hóa thành một thể, toát ra điểm điểm hàn mang trực kích Chu Trọng ngực. Đây là hắc hạt bộ tuyệt thế sát chiêu, hắc hạt đâm tâm, âm hiểm độc ác, khó có thể ngăn cản. Nhưng là Chu Trọng không có chút nào e ngại, một chưởng vỗ ra, chưởng lực nhẹ nhàng, yếu đuối bất lực, tựa hồ không có bất luận cái gì lực lượng ở trong đó, nhưng là ở đụng vào một khắc, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, phong vân cuốn ngược. Đạp, đạp, đạp. Cái này hắc hạt bộ thần biến cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lui trên mặt đất, lưu lại một cái lõm sâu dấu chân. Hắn gắt gao nhìn xem Chu Trọng, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là võ công gì, lại có như thế uy năng? Thiên hữu âm dương địa hữu phương, trưởng ý liên miên nhu giã cương. Chu Trọng mỉm cười, lại không có trả lời, mà là phun ra một câu nói như vậy, lộ ra có chút cao thâm mạc chắc. Đây là hắn tuyệt học, âm dương liên miên kình. Giả thần giả phượng. Nhìn ta đưa ngươi chém giết. Cái này hắc hạt bộ thần biến cao thủ nổi giận, lần nữa hướng về Chu Trọng xông tới giết. Hai người nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Âm dương liên miên kình, môn võ công này tinh diệu vô cùng, không thể so với các ngươi Chu thị một môn tuyệt học thập phương sát quyền, ưng sát trảo kém, nhưng lại không phải các ngươi Chu thị một môn võ công. Cái này lão quản gia mặc dù chỉ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh tu vi, nhưng là liền ngũ lôi tông phong lôi trưởng Tiết Đào đều có thể đối phó, hiện tại lại chém giết thần biến nhất trọng hoang tộc cao thủ, hắn đến cùng là thân phận gì? Giang Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Thanh Sa, trong lòng đều là vẻ nghi hoặc. Một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, đủ để hoành hành giang hồ, ngang dọc thiên hạ, vô luận đi tới chỗ nào đều có thể nhận ưu đãi, phụng làm thượng khách. Bản năng Giang Dịch cảm thấy Chu Trọng thân phận thần bí, không phải người bình thường. Ngươi có biết rõ, ở vô tận hải vực bên ngoài còn có một mảnh đại lục tồn tại. Chu Thanh Sa chậm rãi mở miệng nói. Cái này ta ngược lại là nghe Phụ Hoàng nhắc qua một chút. Giang Dịch gật gật đầu. Nghe nói phiến kia đại lục, muốn so chúng ta vị trí này phiến đại lục rộng lớn vô số lần, mênh mông vô biên. Không có cuối cùng, đại lục phía trên sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, mọc ra đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, thiên tài vô số, cao thủ nhiều như mây, là tu luyện giả hướng tới thiên đường. Bất quá hai mảnh đại lục ở giữa cách vô tận hải vực, có không tưởng tượng nổi hung hiểm, như là lạch trời khe rãnh, khó có thể vượt qua, coi như trung tâm hoàng triều rèn đúc đi ra sắt thép đại hạm cũng không có cách nào. Là tu luyện giả thiên đường, chỉ sợ cũng là tu luyện giả địa ngục. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói ra. Ở mảnh này đại lục, có thập đại đạo môn tồn tại, truyền thừa lâu đời, thần bí khó lường. Mỗi một cái đạo môn đều là cự vô bá tồn tại, phía dưới nắm trong tay vô số quốc gia, vương triều, nô dịch lấy ước vạn nhân sinh chết, uy chấn hoàn vũ, vạn vật thần phục. Bất kỳ một cái nào đạo môn đều có diệt vong trung tâm hoàng triều. Phá hủy chúng ta mảnh này đại lục kinh khủng lực lượng. Cái gì? Thập đại đạo môn. Trên đời này còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Giang Dịch giật này cả mình có chút không dám tin tưởng. Cái này thập đại đạo môn cụ thể là chuyện gì xảy ra? Không biết. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu. Ta từng hữu hạnh tiến vào trung tâm hoàng triều thư khố bên trong học tập. Cũng chỉ ở trong đó tìm được một chút vi diệu tin tức, có rất ít thư tịch ghi chép phiến kia đại lục sự tình, càng không cần nói là thập đại đạo môn. Dừng chốc lát, Chu Thanh Sa lần nữa ném đi ra một cái nặng cân tin tức. Trọng thúc, rất có thể liền là cái kia phiến đại lục thập đại đạo môn bên trong người. Cái gì? Giang Dịch lần nữa kinh hãi. Nếu như hắn là thập đại đạo môn người, cái kia thân phận cỡ nào tôn quý? Làm sao sẽ cam tâm ở Chu thị một môn làm nô, làm một cách nho nhỏ quản gia? Chẳng lẽ là có cái gì bí mật? Trước đó ta hỏi thăm qua hắn, nhưng là hắn tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, không nguyện ý phun ra nuốt vào mảy may tin tức. Chu Thanh Sa nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, trọng thúc đã từng cứu vứt qua ta tính mệnh, hẳn là sẽ không đối Chu thị một môn bất lợi, ra hại ta. Ân. Giang Dịch gật gật đầu, biết rõ Chu Trọng cùng ở bên người Chu Thanh Sa đối với hắn cực kỳ giữ gìn, hơn nữa cũng không giống là một cái âm hiểm tiểu nhân. Có lẽ, hắn ở tại Chu thị một môn mục đích liền là ngươi. Chu Thanh Sa nghe được lời này, ánh mắt lóe lên, loáng thoáng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là không kịp nghĩ nhiều, liền gặp đến cắt ngang. Chỉ thấy hoang tộc lại có hai cái thần biến cảnh cao thủ đột phá trùng vây, hướng về Chu Thanh Sa trùng sát tới, cũng muốn cùng trước đó cái kia hắc hạt bộ thần biến cao thủ một dạng, bắt giặc trước bắt vua, tiến hành trảm thủ hành động. Giết nữ tử này, liền có thể giải trừ nguy cơ lần này, chuyển bại thành thắng. Hai cái này tôn hoang tộc cao thủ đều là thần biến nhất trọng cảnh giới, đã đem tay phải bên trong một khối man cốt tế luyện thành công, đến xuất thần nhập hóa cấp độ, thực lực ngược lại là cùng cái kia ti nguyên không sai biệt lắm, cường hoành vô cùng, hét to, bóng người lấp lóe, liền giết đến Chu Thanh Sa trước mặt. Chu Thanh Sa mặt mày rét lạnh, hét lớn ở giữa, thân thể dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, chủ động công kích. Chỉ thấy nàng thân thể ở không trung tùy ý vặn vẹo, tránh ra hai người liên tục sát chiêu, tiếp lấy một tay hóa rắn, một tay hóa long, hai tay nổi lên, vô cùng vô tận tinh hà thần lực lập tức quán chú xuống tới, lưu chuyển toàn thân, sau đó âm vang bộc phát ra, dĩ nhiên lấy một chọi hai, cùng hai đại hoang tộc cao thủ nắm đấm đụng vào nhau. Chúng ta tay phải bên trong man cốt đã trải qua xuất thần nhập hóa, liền phổ thông phi kiếm đều có thể chống lại. Ngươi cũng dám lấy một chọi hai cùng chúng ta cứng đối cứng, quả thực là tự tìm tử lộ. Hai cái này đại hoang tộc cao thủ nhìn thấy một màn này, nhe răng cười liên tục, quyền thế mảy may không thay đổi, biến càng thêm hung mãnh lên. Răng rắc, răng rắc. Nhưng là sau một khắc sát na, hai người tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt, nương theo mà tới là hai đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đang va chạm nháy mắt, từ Chu Thanh Sa trên tay truyền lại tới một cỗ cuồng bạo lực lượng, như núi như biển, không thể ngăn cản. Phốc, phốc. Hai người lập tức miệng phun máu tươi, đồng thời bay ngược, cái kia tay phải đã trải qua xuất thần nhập hóa man cốt, càng là xuất hiện vỡ tan, máu tươi chảy đầm đìa. Đây là long xà bản nhược công, ngươi là Chu Thanh Sa. Làm sao có thể? Một cái võ đạo tông sư làm sao sẽ có như thế cường hoành lực lượng? 27 lần tiềm lực coi như là chúng ta hoang tộc tuyệt thế thiên tài đều không đạt được. Hai người kêu rên liên hồi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, nữ tử này dĩ nhiên liền là Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa. Càng thêm nghĩ không ra là Chu Thanh Sa lại có lớn như vậy tiềm lực, cường hoành đến tình trạng này. Nói nhảm. Các ngươi hoang tộc xâm lấn Nam Dương thành, chiếm cứ 4 huyện, làm nhiều việc ác. Ta Chu Thanh Sa phụng mệnh đi tới Ly Châu quản lý hỗn loạn, đầu tiên liền muốn chém giết Vu Man, khu trừ hoang tộc. Chu Thanh Sa uy nghiêm như thiên, thần uy cái thế, trong lúc nói chuyện, lại là một quyền đánh giết xuống tới. Một quyền này, lại là 27 lần vô thượng tiềm lực ngưng tụ, lại tăng thêm vô tận tinh hà thần lực tương trợ, lúp búp, không khí kịch liệt chấn động, nháy mắt bị rút sạch trở thành chân không khu vực. Hai cái này đại hoang tộc cao thủ lúc đầu cũng đã âm thầm đem trên người báo lớn đồ đằng thôi động, man văn biến hóa, lực lượng lưu chuyển, muốn thả tay đánh cược một lần tuyệt địa phản kích. Nhưng là một quyền này xuống tới, hai đại cao thủ tức khắc như bị sét đánh, tất cả lực lượng đều bị đánh tan, ngay cả trên người thần thánh đồ đằng quang mang đều mờ đi xuống dưới, hấp hối, không còn hình dáng. Ầm, ầm. Hai đại cao thủ rơi vào trên mặt đất. Cuồng phúng máu tươi, gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương. Bọn họ ở trước mặt Chu Thanh Sa, dĩ nhiên nhỏ yếu không chịu nổi, không có bất luận cái gì lực phản kích. Chu Thanh Sa không do dự, một quyền sau đó theo sát mà tới, cả người tựa như thái cổ thần sơn đồng dạng, hướng về hai đại cao thủ đầu đạp mạnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Tà ác phi kiếm. Đúng lúc này, lại là một tôn hoang tộc cao thủ vượt qua trăm bước cuồn cuộn mà tới, chuẩn bị tiến hành giải cứu. Nhưng là trễ. Ở hai đại cao thủ kinh khủng ánh mắt, Chu Thanh Sa bước chân như là trời sập trực tiếp rơi xuống, nháy mắt liền đem hai đại cao thủ đầu đạp bảo thật sâu khảm vào đến dưới mặt đất. Chu vi mấy chục bước mang mặt đều đi theo chấn động lên, xuất hiện giống như mạng nhện rạn nứt dấu vết. Loại này kinh khủng lực lượng, làm cho người tâm thần run rẩy. Hai đại hoang tộc cao thủ thần biến nhất trọng cảnh giới, liền dạng này chết rồi, sinh mệnh chung kết ở đây bị Chu Thanh Sa ngay tại chỗ đánh giết. Quận chúa uy vũ, quận chúa vô địch. Trong nháy mắt, chung quanh tức khắc vang lên đinh tai nhức óc đồng dạng thanh âm, vô số tướng sĩ trông thấy Chu Thanh Sa đại phát thần uy, đem hai đại hoang tộc cao thủ đánh giết, tức khắc căng giọng cuồng hống, nhiệt huyết sôi trào. Thanh âm này một đợt cao hơn một đợt, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, thanh thế to lớn, xông thẳng vân tiêu truyền lại đến xa xôi chỗ. Lần này cực lớn cổ vũ sĩ khí, chủ soái dũng mãnh, binh tướng tự nhiên dũng mãnh, triều đình đại quân khí thế liên tục tăng lên, chiến lực bão táp, trái lại hoang tộc đại quân sĩ khí thì là rớt xuống ngàn trượng, uể oải suy sụt, cứ kéo dài tình huống như thế, hoang tộc đại quân liền gặp đến triều đình đại quân thảm liệt đồ sát. Cái này Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch một dạng, đều là yêu nghiệt cấp bậc nhiệm vụ, khó trách sẽ đi ở cùng một chỗ. Thật sự là quá lợi hại, hai cái thần biến nhất trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ đều không phải Chu Thanh Sa đối thủ, cũng lại còn bị đánh giết. Chu Thanh Sa cũng là một cái võ đạo tông sư, còn không có đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh bọn người ở tại kịch liệt chiến đấu, cũng chú ý tới bên này động tĩnh, trong lòng đều là chấn kinh vạn phần. Đáng giận. Chu Thanh Sa, ngươi thế mà giết chết hai người bọn họ, đơn giản phạm vào phía dưới không thể tha thứ tội ác, hôm nay ta coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng phải đưa ngươi đánh giết ở đây. Cái kia muộn một bước hoang tộc cao thủ trơ mắt nhìn xem hai người đồng bạn chết thảm ở chính mình trước mặt, lại không có thể ra sức, tức khắc giãi bày tâm can, lên cơn giận dữ, hai mắt đều đã nứt ra, phun ra máu tươi. Hắn cuồng hống, phát ra như giã thú tiếng kêu, mặt mũi dữ tợn tàn nhẫn, hung hăng hướng về Chu Thanh Sa đánh tới. Chu Thanh Sa lấy cực kỳ bạo lực phương thức giết chết hai đại cao thủ, sau đó âm thầm thôi động Long Xà Bảo Châu, nháy mắt đem hai đại cao thủ thể nội năng lượng thôn phệ hấp thu, khiến cho Long Xà Bảo Châu chấn động lên, nở rộ quang mang, biến càng thêm giàu có linh tính. Long Xà Bảo Châu cũng là một kiện bán linh khí, muốn thuế biến thành chân chính linh khí, còn cần thôn phệ đại lượng năng lượng mới được. Hoang tộc tàn bạo bất nhân, giết người hiến tế thiên lý bất dung, chính là Long Xà Bảo Châu tấn thăng linh khí tài liệu tốt. Một khi Long Xà Bảo Châu tấn thăng trở thành linh khí, nàng kia thực lực liền sẽ bảo tăng, coi như gặp được thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ đều có sức đánh một trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tôn này thần biến cảnh cao thủ liền đã đánh giết đến trước mặt nàng, bỗng nhiên duỗi ra hai cánh tay này cực kỳ tráng kiện, phía trên cuốn lấy vô số man văn, năm ngón tay một chương, hung hăng vồ xuống. Một bộ muốn đem Chu Thanh Sa mạnh mẽ xé thành mảnh vỡ tình thế. Chu Thanh Sa không thối lui chút nào, cũng đi theo nhảy lên, đấm ra một quyền, cùng đối phương đến một lần cứng đối cứng giao phong. Một tiếng vang thật lớn, hai người rơi vào mặt đất, đối chọi tương đối có một loại thế lực ngang nhau xu thế. Thần biến nhị trọng cảnh giới, đã đem hai tay man cốt tế luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, quả nhiên bất phàm. So vừa mới hai đại cao thủ đều còn muốn lợi hại vô số lần, rất tốt, vừa vặn dùng ngươi đến kiểm nghiệm ta mấy ngày nay thành quả tu luyện. Chu Thanh Sa cảm nhận được đối phương hai tay bên trong hàm chứa cuồng bạo tính lực lượng, như thần binh lợi khí đồng dạng, rất có lực sát thương. Nàng lập tức liền biết rõ, cái này hoang tộc cao thủ cũng đã tu luyện đến thần biến nhị trọng, phi thường cường hoành, là một cái kình địch. Bất quá nàng cũng không sợ, ngược lại là chiến ý lẫm nhiên, càng là gặp được cường đại đối thủ, càng là có thể ma luyện nàng võ đạo, cuối cùng mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào cuối cùng cái kia một bước. Nếu không dựa vào bản thân khổ tu, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Tới đi thi triển ra ngươi cường đại nhất lực lượng, nếu không thì vĩnh viễn đều không có cơ hội. Chu Thanh Sa hai tay một phần, lập tức nuốt năm giọt ngọc dịch, một bên khôi phục thể lực, bảo trì thân thể trạng thái đỉnh phong, một bên thôi động Long Xà Bàn Nhược Công, vận sức chờ phát động. Nàng dù sao là một cái võ đạo tông sư, còn không có thoát thai hoán cốt, nhưng thân thể phát sinh thuế biến cho nên thể lực tiêu hao lợi hại, nhất định phải nuốt ngọc dịch tiến hành bổ sung, mới có thể tiếp tục chiến đấu, cùng cao thủ chém giết. Cuồng vọng! Cái kia hoang tộc cao thủ mặt mũi âm trầm, phẫn nộ quát. Hừ, ta cũng đã nhìn ra, ngươi thực lực tối đa cũng chỉ có thể đối phó thần biến nhất trọng, căn bản không phải ta đối thủ, đợi ta đưa ngươi đánh giết thời điểm, nhìn ngươi còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lúc nói chuyện, hắn hai tay khẽ trống, bắp thịt cả người nhô lên, nháy mắt biến càng thêm khôi ngô, từng đạo man văn hiện hiện ở trên người hắn. Ngưng tụ trở thành một cái hung tàn báo lớn, hai mắt u sâm kinh khủng vô cùng. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thúc giục đồ đằng lực lượng, biến thành hình người cự thú, một trận trùng sát, hai bàn tay như đao kiếm chém giết, liên miên không dứt, như là gió bão bao phủ đại địa, đột nhiên không ngừng nghỉ, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Đây là hắn tuyệt học, gió bão huyết sát trường. Mà lúc này đây, Chu Thanh Sa cũng đi theo động triệt để thi triển ra Long Xà Bàn Nhược Công, thân thể như Long Xà đồng dạng linh hoạt, tùy ý vặn vẹo, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác, tránh ra đối phương một cách lại một nhớ chém giết. Long Xà Diễn Nghĩa, Long Xà Bàn Vĩ, Long Xà Tề Thiên, Long Xà Hoành Không, Long Xà Khởi Lục. Tiếp theo, nàng liên tục kích xuống dưới, một quyền một chưởng đều là lực lượng cùng trí tuệ hoàn mỹ kết hợp, tinh diệu tuyệt luân, một chiêu một thức, đều ẩn chứa 27 lần vô thượng tiềm lực, lực lớn vô biên, mặt đất đều bị cỗ này cuồng bạo cuốn đi một tầng, núi đá không ngừng mà băng liệt, biến thành bột phấn. Cả hai ở giữa chiến đấu, vô cùng kịch liệt, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, long trời lở đất. Cái gì? Cái kia hoang tộc cao thủ càng đánh càng kinh hãi, rốt cuộc đã biết Chu Thanh Sa kinh khủng, vô luận là võ công hay là lực lượng, vậy mà đều không kém với hắn. Đúng lúc này Chu Thanh Sa càng chiến càng hăng, rốt cuộc đem thể nội đủ loại lực lượng hấp thu, dung hợp ở cùng một chỗ, nhất là nhập nguyệt thần quyết tinh diệu, dung nhập Long Xà Bàn Nhược Công, khiến cho môn này tuyệt học phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến càng thêm cường hoành thần thánh uy nghiêm. Ùm ụt ụt. Nàng bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân 108 đầu kinh mạch đột nhiên hiện ra, mỗi một đầu kinh mạch đều thô to vô cùng, trong đó chảy xuôi theo sền sệt tinh huyết, tiếp lấy lại vang lên một trận dung nham sôi trào thanh âm, từng tia tinh huyết dĩ nhiên bay lên, hóa thành sương mù minh mông khí thể. Đây là tiên thiên chân khí. Nàng tinh huyết, dĩ nhiên bắt đầu chuyển hóa trở thành chân khí, chứng minh nàng tu vi lại lấy được to lớn tiến bộ. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thoát thai hoán cốt, cũng không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Trong một chớp mắt, vô tận tinh hà thần lực quán chú xuống tới, một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, không gì sánh kịp. Cái kia hoang tộc cao thủ ngay tại chỗ phun máu, dĩ nhiên không địch lại, cũng thua trận. Trong mắt hắn kinh hãi liên tục. 108 đầu kinh mạch, nhục thân cực kỳ, tu cổ thần chi thân, trưởng khống vĩ ngạn thần lực, cái này. Hắn kiến thức không phải bình thường. Cổ thần, đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, cũng đã biến mất vô tận tuế nguyệt, làm sao sẽ có người có thể mở ra 108 đầu kinh mạch. Tu luyện cổ thần chi thân. Không. Ta không thể chết ở nơi này. Ta muốn đem cái này tin tức truyền đạt trở về. Chu Thanh Sa tu luyện cổ thần chi thân tuyệt đối không thể lưu. Nhất định muốn giết chết. Hắn tựa hồ phát hiện một cái bí mật kinh thiên, tức khắc kịch liệt giằng co. Sau đó quỳ trên mặt đất, đưa tay cắm sâu vào bản thân trong ngực. Huyết vẩy đại địa. Lại muốn lấy tâm huyết tiến hành hiến tế, thu hoạch dị lực. Nghĩ hiến tế. Không có khả năng. Chu Thanh Sa lập tức liền phát hiện không thích hợp, ánh mắt ngưng tụ, lao nhanh đi qua, muốn đem hắn bóp chết. Nhưng là, đúng lúc này, một cỗ nguy cơ đột nhiên tuôn ra chạy lên não, còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng tinh thần chính là trở nên hoảng hốt, trong mũi thế mà đánh hơi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lập tức, ở trước mặt nàng trên bầu trời, xuất hiện từng đầu khổng lồ hung thú, miệng ngậm răng nanh, dữ tợn kinh khủng gào thét ở giữa, sơn băng địa liệt bỗng nhiên hướng về nàng mạnh mẽ đâm đến. Loại kia hung hãn khí tức, khiến cho thiên địa đều xuất hiện một mảnh vặn vẹo gợn sóng. Tất cả những thứ này tới như thế đột nhiên, lại cực kỳ chân thực, nếu như không tiến hành chống cự, liền sẽ táng thân đối hung thú miệng, nếu như chống cự, lại không có tế đối sự tình căn bản không phải những cái kia hung thú đối thủ. Trong một chớp mắt, tâm linh liền nhận lấy to lớn trùng kích, không khỏi làm cho người phát lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng là, liền ở chút hung thú vọt tới trước mặt nàng, mở ra bồn máu miệng lớn, chuẩn bị đưa nàng thôn phệ thời điểm, đột nhiên, nàng cảm nhận được một cái đại thủ cầm nàng tay nhỏ, sau đó toàn thân truyền lại ra ấm áp, quét qua tử vong băng hàn. Tiếp lấy trước mắt thế giới như tấm gương, một cái âm vang bể ra, hóa thành cho bụi, nàng lại trở về hoang tộc đại doanh, nguyên lai vị trí. Mà Giang Dịch không biết lúc nào, xuất hiện ở nàng trước người, một cái tay nắm nàng, một cái tay ngón trỏ cùng ngón giữa thì là kẹp lấy một chuôi phi kiếm. Chuôi này phi kiếm âm khí vần quanh, mười phần tà ác, xem xét liền biết là hoang tộc sử dụng tà khí, hắn mũi kiếm trực chỉ vị trí. Thình lình chính là nàng mi tâm. Không có chút nào nghi vấn, chuôi này tà ác phi kiếm là muốn đưa nàng đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Sinh tử do ta trường khống. Vừa mới tất cả tựa như là đang nằm mơ, nhưng lại vô cùng chân thực. Lúc này tỉnh táo lại, Chu Thanh Sa lập tức liền phản ứng lại, nguyên lai vừa mới cũng không phải là nằm mơ, mà là chúng hoang tộc vu tinh thần mê hoặc chi thuật, một khi mình bị những cái kia kinh khủng hung thú thôn phệ tiếp nhận không được tử vong sợ hãi, liền sẽ khiến cho ý chí sụp đổ, tinh thần rối loạn, biến thành một cái ngớ ngẩn. Kém nhất linh hồn cũng phải nhận tổn thương, cực kỳ đáng sợ, hung hiểm. Nhưng là đáng sợ nhất cũng không phải là cái này tinh thần mê hoặc chi thuật, mà là ở thuật này phía dưới, cái kia đánh giết tới phi kiếm, chỉ đâm mi tâm, âm tàn ác độc, không chút nào nương tay, muốn đem nàng một kích tất sát. Trùng điệp sát chiêu phối hợp thiên ý vô phùng, làm cho người dùng mình. Nghĩ tới đây, nàng không những lưng phát lạnh, hãi hùng khiếp vía, bản thân vẫn là xem thường những cái này hoang tộc thủ đoạn. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này nho nhỏ hoang tộc trong đại doanh còn ẩn tàng dạng này lợi hại cao thủ. Nếu không phải Giang Dịch kịp thời xuất thủ, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Không có việc gì đi. Bên tai truyền đến Giang Dịch lo lắng thanh âm. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu ổn định lại tâm thần. Cẩn thận, cái này hoang tộc vu có thể thi triển tinh thần mê hoặc chi thuật đến mê hoặc ta, ít nhất cũng là một tôn thất diệp đại vu sư. Vô luận là người nào đều là một con đường chết. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, hắn hai ngón tay gẹp lấy chuôi này phi kiếm lập tức kịch liệt chấn động lên, từ đó vũ lâm ra vô số hắc khí. Sau đó theo ngón trỏ cùng ngón giữa lan tràn tới tay, băng lãnh thấu xương. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay liền bị hắc khí bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón, tựa hồ hoàn toàn bị hắc khí cắn nuốt hết. Tiếp theo, những hắc khí này muốn từ lỗ chân lông bên trong chui vào, ăn mòn huyết nhục. Điêu trùng tài mọn. Giang Dịch cười lạnh, lập tức đem đại nhật kim thân quyết thôi động, tức khắc toàn thân huyết dịch sôi trào, toàn bộ cánh tay toát ra nhàn nhạt kim quang. Xì xì thử. Trong phút chốc. Những hắc khí kia phảng phất gặp phải khắc tinh, lập tức bị kim quang xua tan, phát ra trận trận kêu rên cùng kêu thảm, khiến cho cánh tay hắn khôi phục được nguyên lai bộ dáng. Một màn này tựa như quang mang quét ngoại trừ hắc ám. Giang Dịch đại nhật kim thân quyết, là giữa thiên địa thuần chính nhất, rất cương liệt tuyệt học, là tất cả yêu ma dù quái khắc tinh có thể tiêu diệt bất luận cái gì âm tà chi khí. huống hồ hắn một thân hảo nhiên chính khí, càng là vạn tà bất xâm. Chuôi này phi kiếm vô luận giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào tránh thoát Giang Dịch ngón tay. Cơ hồ đúng lúc này, tôn này thần biến nhị trọng hoang tộc cao thủ rốt cuộc hoàn thành hiến tế, một cỗ man hoang chi khí bao phủ ra, cái kia thiên không tựa hồ lại biến mờ đi mấy phần, khắp nơi đều thấu lộ ra một cỗ âm trầm, giống như liền thổi lất phất gió núi đều dừng lại. Tiếp theo từ đại địa chỗ sâu hiện ra một cỗ khổng lồ lực lượng quán trú đến hắn thể nội, khiến cho trên người hắn khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến càng thêm tà ác, dã man, tàn nhẫn, tàn bạo, mặc dù vẫn là người hình, nhưng lại không có chút nào người bộ dáng, giống như là một đầu hung tàn báo lớn, hai mắt tràn ngập khát máu quang mang. Hắn toàn thân man văn đều phồng lên, dục dục sinh huy, không bàn mà hợp đại địa hoa văn, khiến cho nhục thân của hắn lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, không giới hạn trong tiếp cận thần biến tam trọng cảnh giới cao thủ. Trên mặt hắn nâng lên gân xanh tràn đầy dữ tợn cùng sát cơ, nhảy lên mấy chục trượng, hướng về Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch hai người vồ giết tới. Hắn lúc đầu kế hoạch là triển khai hiến tế, bỏ trốn mất dạng trở lại đại hoang đi mật báo. Nhưng là hắn lại cực kỳ không cam tâm, bản thân đường đường thần biến nhị trọng cảnh giới cao thủ, hoang tộc đại tướng, thế mà thua ở một cái võ đạo tông sư trong tay, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, đây nếu là truyền ra ngoài, về sau chỉ sợ đều không cách nào ở đại hoang đặt chân. Bản năng, hắn vẫn là tâm tồn may mắn, hy vọng có thể đem Chu Thanh Sa tru sát, hoàn thành đại tế ti ban bố nhiệm vụ, đến lúc đó tất nhiên có thể được tán thưởng, thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, ở trong hoang tộc quật khởi. Cho nên, khi hắn nhìn thấy trong đại doanh tôn này tồn tại xuất thủ thời điểm, liền cải biến nguyên lai kế hoạch, không có chạy trốn, mà là buông tay đánh cược một lần, phát ra tuyệt sát một kích. Hắn nội tâm không ngừng mà đang cuồng hống lấy, trùng sát ở giữa, cường đại lực lượng tùy theo bộc phát, dưới thân đất đá nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát, kích thích tầng tầng cuồng phong, khí thế ngập trời, sát cơ bắn ra bốn phía, có một loại người cản giết người, ma ngăn sát ma vị đạo. Nhưng là, ngay ở hắn sắp tới gần hai người triển khai đánh giết sát na, một cỗ hùng hậu lực lượng đột nhiên đánh tới, đem hắn quanh thân hiến tế lực lượng đánh tan, tiếp lấy hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, sinh sinh đình chỉ lại. Một cái đại thủ thế mà nắm được hắn cổ, kinh khủng lực lượng truyền lại đến trên người hắn thế như trẻ tre, đem hắn tất cả hiến tế lực lượng toàn diện vỡ nát tan rã. Mà cái này chỉ lớn tay chủ nhân, thình lình chính là Giang Dịch. Ở kẻ khác trong mắt, Giang Dịch một tay kẹp lấy phi kiếm, một tay nắm vuốt một cái hoang tộc cao thủ cổ, bá khí hoành thu tuyệt thế vô địch. Phi kiếm cùng người đều là ở trên tay hắn giãy giụa, nhưng là vô dụng. Không biết sống chết đồ vật cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Giang Dịch thanh âm băng lãnh, hóa thành một cỗ tử vong kèn lệnh tiến vào cái kia hoang tộc cao thủ trong tay, khiến cho trong mắt hắn tràn đầy kinh khủng, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận hối hận. Tại sao sẽ như vậy? Ta hẳn là đào tẩu, ta hẳn là có thể đào tẩu. Nhưng là, hắn bị Giang Dịch nắm cổ, như là mất tiếng vịt đực, căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đương nhiên cũng sẽ không có người nghe được hắn tiếng lòng. Người này là ai? Tựa hồ không phải trung tâm hoàng triều người. Nhất định là Chu Thanh Sa mời đến cao thủ tuyệt thế, chẳng lẽ là vạn tôn minh đệ tử? Tay không đối kháng phi kiếm, bậc này nhục thân, so đem hai tay man cốt tế luyện thành công thần biến cảnh cao thủ còn muốn lợi hại. Toàn bộ hoang tộc đại doanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cùng nhau đem ánh mắt đầu nhập buông tha đến, rơi vào Giang Dịch trên người, vạn chúng chú mục đoạt người nhãn cầu. Nguyên một đám thần biến cảnh hoang tộc đều kinh hô lên, tuyệt đối không nghĩ tới triều đình đại quân bên trong còn ẩn giấu đi dạng này lợi hại cao thủ. Giờ này khắc này chiến đấu cũng đã thời gian dần qua sắp đến hồi kết thúc, hoang tộc đại quân trên cơ bản đã bị giết đến không sai biệt lắm, còn lại một chút tương đối lợi hại cao thủ còn tại kéo dài hơi tàn, đau khổ giãy giụa, nhưng là cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn có liền là thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, dựa vào man cốt cường đại lực lượng, còn có thể tiếp tục trèo chống, ngược lại là không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bất quá cũng bị triều đình đại quân trùng điệp vây quanh, làm chó cùng rứt dậu, không cách nào đào thoát. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ giấu ở triều đình đại quân đối phó chúng ta hoang tộc? Chẳng lẽ không sợ chúng ta hoang tộc huyết tinh trả thù sao? Một cái hoang tộc cao thủ tiến lên mấy bước quát lớn, khí thế nồng đậm. Giang Dịch ánh mắt quét tới, lấp lóe. Trước đó hắn liền đã chú ý tới cái này hoang tộc cao thủ, so trong tay hắn bắt lấy cái này hoang tộc đại tướng còn muốn cường hoành, cùng Từ Vinh chém giết, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, muốn không phải là triều đình đại quân người đông thế mạnh, lại có phù nỏ tương trợ, làm hắn tâm tồn cố kỵ, Từ Vinh cũng đã bị giết chết. Cái này hoang tộc cao thủ chỉ sợ cũng đã tu luyện đến thần biến tam trọng, không những hai trong tay man cốt cũng đã tế luyện thành công, hơn nữa còn đem phần lưng man cốt cũng tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa, khiến cho sống lưng như kiếm thẳng đâm thương không, nhất cử nhất động ở giữa, lưng như núi bộc phát ra núi cao hùng hậu lực lượng. Hoang tộc toàn thân từ 9 khối man cốt tạo thành, cái này phần lưng man cốt liền tương đương với nhân thể sống lưng, là lực lượng trụ cột, có thể chống lên thiên địa vạn vật. Một khi đem khối này man cốt luyện hóa, liền có thể làm cho nhục thân lực lượng bảo tăng gấp mấy lần. Nhanh chóng thả an ngân, hết thảy đều còn có đường xoay sở, nếu là ngươi giết Chu Thanh Sa, vậy chúng ta hoang tộc tự nhiên phụng ngươi làm quý khách, ban thưởng ngươi sinh mệnh tuyền thủy, đến lúc đó đột phá đến cao thâm tu vi, hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm, nghĩ làm cái gì thì làm cái gì, lại không tiêu sái. Hắn nương tựa theo cường đại thực lực, dĩ nhiên đối Giang Dịch tiến hành uy bức lợi dụ. Hoang tộc tàn bạo bất nhân, giết người hiến tế thiên lý bất dung, người người có thể tru diệt. Giang Dịch cười lạnh. Ngươi muốn cho ta thả hắn, vậy ta liền giết hắn, nhìn xem các ngươi hoang tộc làm sao đối ta tiến hành huyết tinh trả thù. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền động sát cơ, năm ngón tay bóp, liền muốn đem cái này gọi là cái gì, an ngân, hoang tộc đại tướng bóp chết. Liền thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ nháy mắt nổi giận, sống lưng ưỡn một cái, liền cao cao nhảy lên, cả người mang theo cuồng mãng thần uy trực tiếp thẳng hướng Giang Dịch thân thể, lăng không liền là một quyền. Một quyền ở giữa, hắn toàn thân man văn đều bao phủ đi ra, lóe ra trận trận huyết quang cuồng bạo lực lượng khiến cho bốn phía không khí một cái rút sạch trở thành chân không khu vực. Một quyền này chí ít ẩn chứa 40 lần tiềm lực. Sinh tử do ta nắm giữ, ngươi nghĩ cứu vứt hắn, như vậy liền tính mệnh của ngươi đều muốn dừng tiến đến. Giang Dịch phát ra nhàn nhạt thanh âm, sau đó liền là một cước đá ra, như là nhìn thoáng qua. Kinh hồng thối pháp. Quyền cước va nhau, phát ra to lớn chấn động. Sau đó liền thấy liền thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ tựa hồ gặp đến cự chùy đánh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mấy chục trượng. Một cước. Vẹn vẹn một cước, liền đem một tôn thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ đá bay, thân phụ trọng thương, loại này lực lượng đơn giản chưa từng nghe thấy, cường đại đến không có giới hạn. Ngay cả ta một cước đều tiếp không nổi đến, còn muốn cứu người đơn giản liền là cười nhạo. Giang Dịch lần nữa bóp, răng rắc. An ngân cổ liền vỡ vụn ra, mất đi sinh cơ, biến thành một bộ thi thể rơi vào mặt đất. Liền thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ sắc mặt trắng bệch, tức khắc tức giận đến phát run, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Vừa mới một cước kia hàm chứa vĩ ngạn thần lực, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đá nát, nếu không phải đem phần lưng khối thứ ba man cốt luyện hóa, chỉ sợ đã chết. Lời nói thật nói cho ngươi, coi như hoang tộc không tìm đến ta báo thù, ta cũng muốn thay trời hành đạo, tru sát hoang tộc. Giang Dịch thanh âm băng lãnh, đầu ngón tay đột nhiên ở cái kia phi kiếm phía trên bắn ra. Cái kia phi kiếm tức khắc kịch liệt chấn động lên, sau đó hóa thành một đạo trực tuyến, lấy mắt thường khó có thể quan sát tốc độ, xuyên qua cái kia hoang tộc cao thủ thân thể, cuối cùng biến mất ở nơi xa doanh trướng bên trong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Đại Vu Sư cơn giận. Chuôi này tà ác phi kiếm, rốt cuộc thoát ly Giang Dịch trưởng khống, bị nó chủ nhân triệu hoán trở về. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện cái kia phi kiếm phía trên thế mà dính vào một vệt máu. Là cái kia thần biến tam trọng hoang tộc cao thủ, thân thể thình lình bị phi kiếm xuyên thủng, nhưng là bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn lúc ấy không có kịp phản ứng, thẳng đến mấy vài hô hấp sau, hắn mới cảm giác được ngực đau xót, trái tim thế mà cũng đã bị người đâm thủng, máu tươi chảy ngang, sinh cơ không ngừng mà hướng bên ngoài trôi qua. Ta, làm sao có thể chết? Hắn mở to hai mắt nhìn, thanh âm vô cùng khàn khàn, một câu còn không có triệt để nói xong, liền ngã trên mặt đất, biến thành một bộ thi thể. Mà hắn không cam lòng oán niệm, thì là đi theo cái kia phi kiếm mà đi. Liên tục hai đại hoang tộc cao thủ bị Giang Dịch giết chết, còn lại còn có năm tôn thần biến cảnh cao thủ, nhưng là thực lực đều xa xa không kịp thần biến tam trọng. Bọn họ mặt lộ sợ hãi, nhao nhao lui lại, đều bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp, manh đồng ý chạy trốn. Nhưng là chung quanh đều là triều đình đại quân vây quanh, lại có phù nỏ áp trận, đơn giản liền là lên trời không đường, ra đồng không cửa, cho người phát lên tuyệt vọng. Còn không hiện thân sao? Giang Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm hoang tộc đại doanh chỗ sâu, tòa kia to lớn nhất doanh trướng. Trước đó Chu Thanh Sa gặp tinh thần mê hoặc chi thuật, Giang Dịch kẹp lấy phi kiếm thời điểm, liền phóng xuất ra niệm lực tìm hiểu qua bốn phía, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện, hiển nhiên là đối phương thi triển cái gì bí thuật, xóa đi tất cả tung tích. Cho nên Giang Dịch mới vận dụng cái kia phi kiếm giết rất, sau đó thừa cơ điều tra ra cái kia hoang tộc vu chỗ ẩn thân. Hắn vừa mới cũng đã thấy rõ ràng cái kia phi kiếm giết rất sau đó trực tiếp bay về phía tòa kia doanh trướng. Không có chút nào nghi vấn, cái kia hoang tộc vu liền ẩn thân ở cái kia doanh trướng. Nhưng là tòa kia doanh trướng lại một mảnh yên tĩnh, không có thanh âm. Giang Dịch hừ lạnh, trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn ý, thân thể lập tức động, hướng thẳng đến cái kia năm tôn hoang tộc cao thủ xông tới giết. Bàn tay một chảo vỗ một cái, trong đó một cái hoang tộc cao thủ liền đánh được thổ huyết, xương cốt từng khúc đứt gãy, chết thảm ngay tại chỗ. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, lại là một quyền cương mãnh bá đạo đánh về phía một cái khác hoang tộc cao thủ. Cái này hoang tộc cao thủ trong mắt tràn đầy kinh khủng, căn bản không thể nào né tránh, liền bị một quyền đánh vào ngực, nhục thân nổ tung kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền khí tuyệt thân vong. Liều mạng với hắn. Còn lại ba tôn hoang tộc cao thủ biết rõ khó thoát khỏi cái chết, tức khắc liền xóa đi tâm linh sợ hãi, trên mặt lộ ra điên cuồng, sau đó quỳ trên mặt đất ý đồ hiến tế, làm đánh cược lần cuối. Nhưng là bọn họ vừa mới quỳ xuống còn chưa mở miệng, Giang Dịch liền phủ xuống tới, như viễn cổ cự tượng trà đạp, đem bọn họ ba cái thân thể đạp bảo biến thành huyết nhục, không còn hình dáng. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, năm tôn thần biến cao thủ liền bị Giang Dịch toàn bộ giết chết, như giết heo dê, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Vô số người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bị Giang Dịch tuyệt thế hung uy sợ ngây người, tâm thần run rẩy. Ngũ đại cao thủ đều bị ta đồ sát không còn, thế mà còn không chịu lộ diện, quả nhiên lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa. Giang Dịch trông thấy tòa kia doanh trướng vẫn như cũ không có động tĩnh, tức khắc nhướng mày nói. Coi là trốn ở doanh trướng bên trong không ra thì không có sao sao. Cung tiến thủ bắn cho ta giết. Chu Thanh Sa ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, lập tức ra lệnh. Trong một chớp mắt, mấy trăm cung tiến thủ liền cùng nhau đem phù nỏ nhắm ngay tòa kia doanh trướng, sau đó bắn tên. Sưu, sưu, sưu. Tiến thanh âm gào thét, chớp mắt cho đến, xuyên thấu doanh trướng. Nhưng là những cái kia nổ tiến bắn vào doanh trướng sau đó, tựa như đá chìm đại hải đồng dạng, không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, không khí dù gì an tĩnh, làm cho người tâm thần bỗng nhiên siết chặt. Chốc lát sau đó, mấy chục cái tướng sĩ lấy được chỉ lệnh, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Sau đó nhất cử đem cái kia doanh trứng xé sách, lộ ra bên trong tràng cảnh. chỉ thấy ở cái kia doanh trướng ở phía trước có một hắc sắc giường gỗ, trên đó ngồi một cái thân ảnh. Thân ảnh này thon dài, gầy gò, trên người quấn vòng quanh dùng hắc sắc da thú thuộc da chế độ đồng đội, tóc dùng một cây dây gai viêm đối sau đầu, trên cổ mang theo cực đại cốt nha vòng cổ, khuôn mặt âm lãnh, nhìn qua ước chừng ba mươi mấy tuổi bộ dáng, toàn thân tà khí lẫm nhiên. Hắn hai mắt nhắm chặt, hai tay ở ngực xếp đặt một cái kỳ quái thủ thí, tựa hồ đang ở trong tu luyện. Chuôi này phi kiếm lúc này đang treo ở hắn đỉnh đầu, qua qua lại lại xuyên toa, tà khí xâm xâm. Mà những cái kia bắn giết tới nổ tiến, dĩ nhiên gắng gượng ổn định ở không trung, tựa hồ bị một cỗ rủi gì lực lượng đọng lại, không thể động đậy. Một màn này đơn giản kinh thế hãi tục, khó có thể tưởng tượng, nếu như bị người vẽ xuống tới, khẳng định có thể trở thành bất hủ danh tác. Đúng lúc này, cái kia ngồi thẳng thân ảnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi cũng không phải hồng sắc, mà là hắc sắc, rơi vào trên mặt đất, dĩ nhiên phát ra, xì xì, tiếng vang. Hoa lạp lạp. Mà những cái kia bị định ở không trung nổ tiến, lập tức nhao nhao rơi xuống đến mặt đất, dĩ nhiên mất đi vốn có phong mang, biến ảm đạm tối tăm. Hiển nhiên là trong đó gia trì niệm lực biến mất. Đáng hận a, lúc đầu ta chỉ thiếu một chút liền thành công ngưng tụ ra thứ bát diệp, đột phá đến bát diệp đại vu sư cao thâm cảnh giới, nhưng là bây giờ lại thất bại trong gang tấc, triệt để thất bại. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bén nhọn, phát ra như kinh lôi gầm thét, sau đó trên trán thình lình hiện ra bảy mảnh vu linh diệp, lóe ra u ám quang mang. Nếu như cẩn thận quan sát phía dưới liền sẽ phát hiện, ở nơi này thất diệp bên cạnh, dĩ nhiên còn có một lá, bất quá lại không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hoàn toàn u ám, không có bất luận cái gì quang trạch. Là các ngươi. Các ngươi đám này ti tiện nhân quấy rầy ta tu luyện, phá hủy ta tấn thăng bát diệp thời cơ, khiến cho ta mấy năm tâm huyết nước chảy về biển đông, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm, toàn bộ đều đáng chết. Hắn ánh mắt đột nhiên quét ngang tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát cơ xâm xâm, thanh âm băng lãnh thấu xương. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, sau đó hiến tế, di bổ ta tổn thất. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, tôn này thất diệp đại vu sư vừa mới sở dĩ không có hiện thân cứu vớt những cái kia hoang tộc man tướng. Nguyên lai là tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất, liền muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá đến bát diệp cảnh giới, không tì vết phân thần cố kỵ. Thi triển tinh thần mê hoặc chi thuật, phi kiếm giết người đã là cực hạn. Nhưng là không nghĩ tới lại thất bại, không thể thành công đem Chu Thanh Sa đánh giết, nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim đối với hắn tạo thành to lớn nguy hiểm. Nhất là cái kia mấy trăm nổ tiến cùng nhau bắn giết, nhất định phải tiến hành ngăn cản, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Ở trùng điệp nguy cơ, hắn tu luyện nhận lấy to lớn quấy nhiễu, không thể đứng vững áp lực thu hoạch được cuối cùng đột phá. Lúc đầu triều đình đại quân tiến hành tập kích thời điểm hắn liền biết, bất quá hắn nghĩ đến đột phá đến bát diệp đại vu sư sau đó, trưởng khống tuyệt đối lực lượng. Lại xuất thủ đem tất cả mọi người toàn diện chém giết. Đáng tiếc, hắn thất bại, tất cả đều trở thành giấc mộng hão huyền, cho nên hắn tràn đầy phẫn hận, kích thích nội tâm chỗ sâu tàn nhẫn cùng giết chóc, lập tức duỗi ra trắng nón ngón tay, hướng về phía trước một chút. Đỉnh đầu phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, phong mang khí tức lại lăng không càn quét ra. Kế tiếp sát na, liền thấy vô số người đầu bay lên, bị sinh sinh tước mất đầu. Phía trước một giây vẫn là người sống, một giây sau liền biến thành không đầu thi thể. Máu tươi, lăng không vẩy ra. Sát cơ bao phủ thiên địa. Tôn này đại vu sư cứ việc trùng kích bát diệp cảnh giới thất bại, nhưng là thực lực vẫn như cũ phi thường cường hoành, thuộc về thất diệp đỉnh phong, không biết so cái kia La Phong mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Hơn nữa, phàm là bị chuôi này phi kiếm đánh giết người, không chỉ là cướp đi sinh mệnh còn có linh hồn. Những người kia ở tử vong một khắc, sẽ sinh ra đủ loại mặt trái cảm xúc, có sợ hãi, có không cam lòng, có thống khổ, có bi thương, có oán hận. Những cái này cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, toàn bộ bị phi kiếm thu nạp, khiến cho chuôi này phi kiếm biến càng thêm tà ác, uy lực đại tăng. Phi kiếm tả hữu trong lúc chém giết, hắc khí vũ lâm, phàm là tiêm nhiễm người, tâm trí liền sẽ nhận ăn mòn, sau đó nổi điên, làm ra đủ loại cử động điên cuồng, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Một cái võ đạo tông sư cảnh giới tướng lĩnh may mắn trốn qua một kiếp, không có chết ở dưới phi kiếm, nhưng lại bị hắc khí xâm lấn, tức khắc sinh ra sợ hãi tâm lý, phát ra thê lương kêu thảm. Đúng lúc này, một giọt ngọc dịch đột nhiên bay tới, rơi vào hắn trong miệng, vào miệng tan đi, nối thẳng vào bụng. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ thanh lương từ phần bụng khuyết tán ra, chảy xuôi đến tứ chi bách hài, đem tất cả xâm lấn hắc khí toàn bộ khu trừ, hắn lập tức khôi phục lại sự trong sáng, một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên còn không biết bản thân cũng đang Diêm Vương điện một vòng. Tiểu tử, liền là ngươi bắt được ta phi kiếm, ngăn cản ta đánh giết Chu Thanh Sa. Ngươi mới là phá hư ta tu luyện kẻ cầm đầu, hiện tại liền lấy tính mạng ngươi. Cái kia thất diệp đại vô sư ánh mắt nháy mắt liền rơi vào Giang Dịch trên người, đầu tiên là những mày, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế mà có thể hóa giải phi kiếm tà khí, đem hẳn phải chết người trưởng cứu đến. Lập tức hắn nhớ tới vừa mới đối phương dùng hai ngón tay gẹp lấy hắn phi kiếm lúc tình huống, tựa hồ tà khí đối với hắn không có chút nào tác dụng, hắn tức khắc liền biết, người này không tầm thường, không phải những cái kia binh tôm tướng cua có thể bằng được. Nhưng là hắn đối bản thân thực lực có lòng tin, vô luận đối phương như thế nào lợi hại, cuối cùng kết quả đều là bị hắn chém giết. Hắn lập tức thôi động phi kiếm thẳng hướng Giang Dịch. Đám người chung quanh lập tức tản ra, sợ nhận tà khí xâm lấn. Chuôi này phi kiếm còn không làm gì được ta. Giang Dịch duỗi ra ngón tay bắn ra keng keng keng. Chính giữa cái kia phi kiếm chi thân đem hắn một cái bắn bay. Càn rỡ. Cái kia thất diệt đại vô sư hét to. Ta chuôi này phi kiếm chính là phệ hồn thạch rèn đúc, lấy ta hoang tộc vu thuật chú oán chi thuật tế luyện. Dùng 3.650 đầu mạng người khai phong có phệ hồn lấy mạng thần uy, giết người như ngoé. Ta vừa mới lại tu luyện trước mắt, cũng không có đem cái này phi kiếm hoàn toàn thi triển, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn lại. Trong lúc nói chuyện, hắn hoàn toàn thúc giục phi kiếm. Tất nhiên như thế, ta liền để ngươi nhìn xem cái này phệ hồn phi kiếm uy lực chân chính, ngươi có thể chết ở kiếm này phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Cái kia phi kiếm đột nhiên trăm ngàn lần chấn động, tà khí phát ra, bao phủ hư không, sau đó từ đó truyền ra ruột khóc thần hào thanh âm, làm cho người dùng mình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Cốt nha vòng cổ. Giờ này khắc này, cái này thất diệp đại vô sư triệt triệt để đem phi kiếm thúc dục, bộc phát ra trong đó kinh khủng nhất lực lượng. Trong một chớp mắt, cái kia phi kiếm kịch liệt chấn động lên, tà khí từ đó phát ra, bao phủ hư không, sau đó từ đó truyền ra ruột khóc thần hào dường như thanh âm, như khóc như kể, âm trầm làm người ta sợ hãi, làm cho người dùng mình. Ngay sau đó, những cái kia tà khí phong vân biến hóa, thế mà ngưng tụ trở thành từng trương mặt người, những người này mặt cực kỳ khủng bố, toàn bộ đều là những người kia bị phi kiếm giết chết lúc cái cuối cùng biểu lộ, líp nhíp tụ tập cùng một chỗ, lại có hơn vạn nhiều. Liền mang ý nghĩa chết ở kiếm này phía dưới sinh mệnh dĩ nhiên hơn vạn, cơ hồ đều là nhân tộc, trong đó đại bộ phận là bốn huyện bách tính, không những gặp tai bay vạ gió. Hơn nữa liền linh hồn đều bị phi kiếm thôn phệ trở thành oán linh. Đồng dạng tới nói chết oan chết uổng người đều có oán niệm. Chuôi này phi kiếm dùng phệ hồn thạch rèn đúc tụ tập oán niệm chi lực cho mình dùng. Giết người càng nhiều thôn phệ linh hồn thì càng nhiều oán niệm cũng càng sâu. Từ đó phi kiếm uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Từ điểm này liền có thể tưởng tượng ra được, cái này thất diệp đại vô sư là dường nào hung tàn, đơn giản phát rồ, vì một chuôi phi kiếm, không biết giết chết bao nhiêu người vô tội, phạm vào bao nhiêu từng đống tội ác thiên lý nan dung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ liền tại Thất Diệp Đại Vu Sư đem phi kiếm hoàn toàn thôi động thời điểm, những cái kia dữ tợn khủng bố mặt liền hướng lấy Giang Dịch đánh giết mà đến, muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ ở hắc khí thôn phệ chôn vùi. Oán linh lấy mạng, hồn phi phách tán. Cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư hung tàn thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu tử, dừng ở đây rồi. Ta một chiêu này, liền thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cao thủ đều khó có thể ngăn cản, càng không cần nói là ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tông sư, lưu lại tính mệnh trở thành trong bọn họ một thành viên. Hắn đối một chiêu này cực kỳ tự tin, tựa hồ cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tất nhiên có thể giết chết Giang Dịch. Nhưng là đối mặt lần này sát chiêu, Giang Dịch trên mặt lại không có bất luận cái gì bối rối, mà là như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào, từ trong miệng phát ra ung dung không vội thanh âm. Hắn không có né tránh, mà là bước ra một bước, xông vào cái kia đầy trời tà khí, nháy mắt bị ngàn vạn mặt người bao phủ, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng đã biết rõ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ chủ động chịu chết sao? Cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phá lên cười. Này phi kiếm lợi hại nhất địa phương, liền là những cái kia oán linh, người sống né tránh cơ hồ không có người dám tới gần, một khi có người bị oán linh bao phủ như vậy cho dù có thiên đại bản sự, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là Giang Dịch không những không né, ngược lại còn chủ động xông vào tà khí, rơi ở kẻ khác trong mắt. Liền là tự sát thức hành vi. Trong khoảnh khắc, người người sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra một cỗ thật sâu lo lắng. Như Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người, cứ việc cũng đang đáy lòng biết rõ Giang Dịch cực kỳ lợi hại, không thể dùng lẽ thường đến đẩy, nhưng là lúc này cũng là tâm thần có chút không tập trung, tràn đầy lo lắng. Dù sao hoang tộc vu chủng loại dường gì thủ đoạn là có tiếng, âm hiểm độc ác, khó lòng phòng bị. Một khi Giang Dịch tao ngộ bất trắc, vậy bọn hắn những người này căn bản không có khả năng là tôn này Thất Diệp Đại Vu Sư đối thủ, ở cái kia phi kiếm đánh giết phía dưới, không ai có thể đào thoát được. Lúc này chỉ có tôn này Thất Diệp Đại Vu Sư lại cuồng cười. Lúc đầu ta coi là lần này gặp đối thủ, nhưng là không nghĩ tới lại là một cái ngớ ngẩn, căn bản không hiểu được tạm thời tránh mũi nhọn, bản thân tự tìm cái chết, lại có thể quái được người nào. Nhưng là, hắn thoại âm vừa dứt, tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt, không tưởng được biến cố phát sinh. Phùng! Chỉ thấy cái kia tà khí đột nhiên yên tĩnh, tiếp lấy từ đó hiện ra nhàn nhạt kim sắc. Cái này kim sắc vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng là kế tiếp sát na, liền biến mãnh liệt, phảng phất một ao vũng bùn bên trong tràn ra một đóa kim liên, ra nước bùn mà không nhiễm quang mang thần thánh, duy nhất, chân thực, ngay thẳng. Kim quang bắn ra bốn phía quét ngang tám mặt, những cái kia tà khí phảng phất gặp khắc tinh thiên địch nhao nhao bắt đầu bị hóa giải tiêu tán ở hư vô. Mà cái kia từng trương giữ tợn khủng bố mặt thì là một trận vặn vẹo, phát ra thê lương kêu thảm, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ, cuối cùng sụp đổ, chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối oán niệm mảnh vỡ, tiếp lấy hóa thành tro bụi, trở thành quá khứ vân yên. Bọn họ chết bởi phệ hồn phi kiếm phía dưới, linh hồn gặp thôn phệ, dĩ nhiên chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, còn lại chỉ là một cỗ oán niệm, hết cách xoay chuyển. Tà khí tiêu tán, lộ ra Giang Dịch thân ảnh. Hắn lúc này cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, toàn thân lóe ra kim quang truyền lại ra nóng bỏng nhiệt độ, như là trên trời đại nhật dường như uy vũ ngang tàng, vĩnh hằng bất động quét dọn thế giới tất cả hắc ám, mang đến quang minh cùng hy vọng. Mà cái kia phệ hồn phi kiếm thì là lần nữa bị hắn bắt ở trong tay, không thể động đậy. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hắn hoàn toàn thúc giục đại nhật kim thân huyết, bốn giọt đại nhật chân huyết, hóa vào toàn thân cùng gân cốt huyết nhục hóa thành một thể, khiến cho hắn da rẻ toàn bộ biến thành nhàn nhạt kim sắc, thần thánh uy nghiêm. Hắn ánh mắt bắn phá hư không, sau đó rơi vào cái kia thất diệp đại vô sư trên người, phảng phất vũ lâm đi ra thực chất quang mang, đâm thẳng tới, trong miệng phát ra thần thánh uy nghiêm thanh âm. Thanh âm này rơi vào những người khác trong tay, ngược lại là không cảm thấy cái gì, nhưng là rơi vào cái kia thất diệp đại vô sư trong tay, liền biến thành kinh lôi nổ vang, giống như ông trời nổi giận, cự thú gào thét, quần tinh rơi xuống. Nhật Nguyệt điên đảo, Sơn Hà sụp đổ, nghênh đón tận thế. Hắn trực tiếp bị một màn này dọa đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt, tâm thần run rẩy, môi run lên lấy, nói năng lộn xộn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Làm sao sẽ có người cường đại đến loại này cấp độ? Ngươi cho rằng dựa vào những cái này oán linh liền có thể đối phó được ta? Ngươi cho rằng đem chuôi này tà ác phi kiếm hoàn toàn thôi động liền có thể giết đến ta? Ngươi cho rằng thất diệp đại vô sư thực lực liền vô địch thiên hạ? Giang Dịch vuốt vuốt phệ hồn phi kiếm, từng bước một đi lên phía trước, toàn thân tản mát ra phô thiên cách địa khí thế, khí thôn sơn hà, uy chấn bát phương. Hắn mỗi một bước rơi xuống, trong miệng thốt ra một câu lời nói, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương đang chất vấn run rế. Cái này sóng âm tầng tầng truyền ra ngoài, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó thiên đạo chí lý, khiến cho lấy hắn làm trung tâm chu vi mấy trăm trượng không khí gần sóng dập dờn, sau đó trực tiếp truyền vào cái kia thất diệp đại vô sư trong tay, xâm nhập tâm thần phía trên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái kia thất diệp đại vô sư cảm giác được vô luận bản thân làm sao thi triển lực lượng câu thông phệ hồn phi kiếm, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Cái kia phệ hồn phi kiếm giống như không nghe hắn mệnh lệnh đồng dạng, không ngừng bị Giang Dịch tùy ý thưởng thức. Loại này cảm giác bất lực còn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên người hắn, khiến cho hắn có chút thất kinh lên. Liền giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ thế giới hoàn toàn u ám, thâm thụ đả kích. Hắn toàn thân run rẩy, liên tục rút lui mấy bước, thanh âm bén nhọn, nói ra là hoang tộc tiếng thổ dân nói. Dù sao ngươi cũng đã muốn chết rồi, ta cho ngươi biết lại có làm sao. Giang Dịch bước chân liên tục, mặt không biểu tình. Ta gọi làm Giang Dịch là đã từng đại ly quốc thái tử, ta phụ hoàng trên đời thời điểm liền chăm lo quản lý, hy vọng có thể bình định đại hoang, giải trừ vu man loạn, tạo phúc một phương. Nhưng là hắn lúc sắp chết cũng không thể hoàn thành chuyện này, lưu lại rất nhiều tiếc nuối, bất quá bây giờ ta muốn thay hắn hoàn thành chuyện này, đem bọn ngươi hoang tộc triệt để đuổi ra bốn huyện, đồng thời giết vào đại hoang, đem tất cả tàn bạo người tru sát. Cái gì? Ngươi là Ly Hoàng Giang Tiệm Ly con trai? Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy lợi hại? Chẳng lẽ ngươi cũng đã chiếm được Ly Hỏa Kiếm, đi lên phục quốc con đường? Nhưng là vì cái gì sẽ cùng những cái này triều đình đại quân cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ cứu vớt Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa? Cái kia thất diệp đại vô sư lần nữa chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này cao thủ tuyệt thế còn có dạng này thân phận. Tiếp theo, hắn lại không có so nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, Giang Dịch phải cùng trung tâm hoàng triều không đội trời chung, như nước với lửa, mà không phải hiện tại cái dạng này. Ly Hỏa Kiếm, ta sẽ tìm tới. Tất cả đại ly quốc đồ vật, ta cũng sẽ toàn bộ đoạt trở về. Về phần báo thù, vẫn là chờ giải quyết các ngươi hoang tộc lại nói cũng không muộn. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói, trước đại thù nhỏ nữa thù, đầu não rõ ràng. Cái kia thất diệp đại vô sư lại đột nhiên phá lên cười, thần thái điên cuồng. Tốt một cái quang minh chính đại viện cớ. Ngươi bất quá là không có năng lực báo thù thôi, trung tâm hoàng triều uy trấn tứ hải thôn tính bát hoang, mặc cho ai đều muốn ủy khuất an toàn tham sống sợ chết. Ngươi liên sát cha mối thù, diệt quốc mối hận đều báo không được, còn thế nào dám khẩu xuất cuồng ngôn đối phó chúng ta hoang tộc? Đơn giản liền là một cái thiên đại cười nhạo. Liền bằng ngươi cũng muốn loạn ta tâm trí, tự tìm cái chết. Giang Dịch bước chân dừng lại, trong mắt lấp lóe đi ra nồng đậm sát cơ, trên người phát ra nhiệt độ liên tục kéo lên, cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Hắn đại thủ hung hăng hướng cái kia phệ hồn phi kiếm một chảo, cường đại lực lượng chút vào đi vào. Tạch tạch tạch. Cái kia phi kiếm lập tức phát ra trận trận vang động, tựa hồ muốn bị Giang Dịch sinh sinh bóp nát. Bất quá chuôi này phi kiếm là dùng phệ hồn thạch rèn đúc, có thể xưng thượng phẩm, vẹn vẹn cũng chỉ so với hắn kim mang kiếm kém hơn một chút, không phải dễ dàng như vậy bị bóp nát. Mặc dù không có bóp nát, nhưng là Giang Dịch cường đại lực lượng, lại đem cái kia thất diệp đại vu sư lưu ở trong đó linh hồn lạc ấm mạc sát. Tâm thần liên hệ phía dưới, cái kia thất diệp đại vu sư lập tức phát ra thê lương kêu thảm, thất khiếu đều phun ra máu tươi, bộ dáng mười phần kinh khủng. Ngươi thế mà cướp đi ta tân tân khổ khổ tế luyện phi kiếm, đáng chết a, ta liều mạng với ngươi. Cái kia thất diệp đại vu sư phi kiếm bị người tước đoạt, gặp trọng thương, trên mặt một mảnh trắng bệch, nhưng lại cũng triệt để kích phát hắn hung tính, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, muốn cùng Giang Dịch liều mạng. Hắn gầm thét, từ trên cổ lấy xuống đầu kia cốt nha vòng cổ, phía trên hết thảy có 9 khỏa răng, toàn bộ đến từ hung thú, nhưng là hình dạng khác nhau, hiển nhiên cũng không phải đến từ cùng một hung thú. Hắn tinh tế vuốt ve đầu này cốt nha vòng cổ, như coi chân bảo. Đây là cha của ta lưu cho ta duy nhất đồ vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu vớt ta một cái mạng, hiện tại ta đang ở vào nguy nan, là nên đem hắn sử dụng ra đến.